Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 756, Đại Thọ. Vì cái gì bắt ta? Các ngươi vì cái gì bắt ta? Ta là Thanh Thiên Phong Phong Chủ, ta muốn gặp trưởng giáo, ta đến cùng phạm vào tội gì? Ngươi biết ta là ai sao? Ta là thứ tư phân điện Phó Điện Chủ, dựa vào cái gì bắt ta? Ban đêm Thanh Vân Tông, đều là thanh âm như vậy, gào thét, khói mù, sợ hãi bao phủ toàn bộ lượn lờ dãy núi, hết thảy đều còn tại tiếp tục, làm là lòng người bàng hoàng. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã thân ở Thanh Vân Tông bên ngoài, lẳng lặng nhìn xem Thanh Vân Tông. Tâm tình của hắn lại là có một loại không hiểu phức tạp, làm người từng trải. Hắn cũng minh bạch Chu Ngạo tâm cảnh, mới nhậm chức trưởng giáo. Cái nào trong tay không có nhiễm lấy máu tươi, thẳng đến đứng ở độ cao kia mới có thể thật sự hiểu. Không phải bọn hắn quá băng lãnh, mà là thế đạo này quá tàn khốc. Cuối cùng nhìn thoáng qua Thanh Vân, hắn lúc này quay người, hướng về Nam Sở trung tâm phương hướng bay đi. Bóng đêm là đen kịt, thân hình hắn như màu vàng thần hồng, tại dưới bầu trời đêm đen nhánh rất là sáng chói. Chẳng biết lúc nào, hắn mới tại một mảnh dãy núi trên không dừng bước. Sau đó hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn xem hậu phương hư không. Ta nói thê tử, ngươi cái này ẩn tàng bản sự tăng trưởng à? Dứt lời, trong đêm đen đi ra một bóng người xinh đẹp, nhìn kỹ chính là Sở Linh Nhi. Đầu tiên là như tiểu cô nương như vậy sán lạn cười một tiếng, lúc này mới một bước nhảy tới Diệp Thần bên người, tiến lên khoác lên Diệp Thần cánh tay. Nghe nói ngươi muốn cho người đi tặng lễ, ta đi theo ngươi ăn trực. Ăn trực, nghe được hai chữ này, Diệp Thần không khỏi bị chọc cười. Mang ta đi có được hay không? Sở Linh Nhi thật sự giống như là một cái ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương, không ngừng đong đưa Diệp Thần cánh tay, mắt to chớp nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ ước ao. Ngươi cũng tới, còn có thể không mang theo ngươi đi không? Diệp Thần nói, bàn tay tại Sở Linh Nhi trước ngực khẽ vuốt một chút, sau đó liền quay người rời đi, mà lại trong tay còn mang theo một dạng màu hồng phấn đồ vật. Cẩn thận một nhìn, lại là hung y. Vừa đi vẫn không quên một bên đem hung y đặt ở trước mũi hung hăng hít hà. Oa, thật là thơm, Diệp Thần. Sở Linh Nhi gương mặt xoát một chút đỏ lên xuống tới, dậm chân, tức hồn hển đuổi theo. Đây là một mảnh lượn lờ dãy núi, toàn bộ đều lượn lờ lấy mờ mịt linh khí phía dưới, phảng phất giống như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Dãy núi chỗ sâu, đó là từng tòa lơ lửng đại điện, xen vào nhau tinh tế, đại khí bàng bạc. Trước đại điện một trái một phải phân biệt đứng vững vàng hai tòa khổng lồ bia đá. Mỗi một tòa bia đá bên trên đều cứng cáp hữu lực khắc lấy bốn chữ lớn. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Nơi này, chính là Nam Sở chính khí điện. Muốn nói chính khí điện lai lịch thế nhưng là không nhỏ. Tương truyền bọn hắn khai sơn thủy tổ Mạc Huyền chỗ thời đại so Sở Hoàng thời đại còn phải xa xưa hơn. Chính khí điện thành lập thời điểm, mảnh này bát ngát thổ địa còn không gọi đại sở. Lịch sử quả thực đã lâu. Năm đó chính khí điện cũng là mảnh cương vực này bên trên một đại cự phách, nhưng đây là một cái phần loạn thế giới. Từ sở hỗn loạn niên đại đến sở hoàng lần thứ nhất thống nhất mảnh đất này bắt đầu, vô tận trong tuế nguyệt, chính khí điện không chỉ một lần quấn vào phân tranh, đang không ngừng suy thoái bên trong từ từ xuống dốc. Đã từng một đại cự phách cũng dần dần phai nhạt ra khỏi lịch sử vòng tuổi. Chính khí điện từ khai sáng cho tới bây giờ, liền lo liệu lấy trừ ma vệ đạo tôn chỉ. Từ trước đều được xưng là chính nghĩa hóa thân, phàm là có ma đạo ẩn hiện địa phương, đều sẽ có chính khí điện người. Cũng chính bởi vì vậy, chính khí điện thực lực mặc dù không bằng Nam Sở Ba Tông, nhưng bọn hắn lực hiệu triệu cũng không phải bình thường cường đại, bởi vì thế gian này không thiếu hụt người chính nghĩa, mà những cái kia tự xưng là chính nghĩa ra vẻ đạo mạo hạng người lại là càng nhiều. Thế nhưng là, theo tuế nguyệt biến thiên, cái gọi là trừ ma vệ đạo, cái gọi là chính cùng ma, cái gọi là hạo nhiên chính khí lại là đang không ngừng thay đổi hương vị, bởi vì bọn họ cao cao tại thượng, chính nghĩa áo ngoài, vì bọn họ che giấu nội tâm ghê tởm cùng dã tâm. Tại bọn hắn chính nghĩa quyết cắt phía dưới, không biết chết toàn bao nhiêu vong linh. Hôm nay, chính khí điện có thể nói là phi thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay chính là chính khí điện điện chủ Linh Chân Thượng Nhân 600 tuổi đại thọ. Nghiêng nhìn mà đi, top 5 top 3 bóng người thật sự là quá nhiều. Cơ bản đều là các phương minh túc, mỗi một cái đều không phải là hạng người hời hợt. Không chỉ là Nam Sở, liền ngay cả Bắc Sở cũng tới không ít người. Rầm rộ có thể nói là chưa từng có to lớn. Địa Vân Sơn Thiên Nguyên chân nhân đến, Bắc Sở Âm Dương Giá Âm Dương Thượng Nhân đến, Đông Lăng Hỗn Nguyên chân nhân đến, theo từng tiếng hô to, từng đạo thân ảnh vẽ trời mà đến, tại chính khí điện bên ngoài rơi xuống thân thể, dù bọn hắn những lão tổ này cấp nhân vật cũng không dám ở trong chính khí điện ngự không phi hành, một chút non nớt chi lễ, không thành kính ý, nếu là đến chúc thọ, đương nhiên sẽ không tay không, mà lại những người này xuất thủ cũng không phải bình thường xa xỉ, có thể là đan dược, có thể là linh khí, có thể là hồ sơ, từng cái đều không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Các vị đạo hữu mời vào bên trong, chính khí điện người cũng rất là nóng lòng, có lẽ là rất xem trọng chuyện này, liền ngay cả tiếp khách người đều tu vi đều tại không minh cảnh bát trọng thiên, lại nhìn cái kia đưa tới thọ lễ, đã chồng chất thành núi, bởi vì người tới thật sự là nhiều lắm, phỏng đoán cẩn thận đại sở sáu thành trở lên thế lực đều có phái người đến, có thể thấy được linh chân thượng nhân lực ảnh hưởng có bao nhiêu to lớn. Giờ phút này, trước đại điện đã bày đầy tiệc rượu, số lượng không phải bình thường ít, mỗi cái bàn bên trên đều là sơn hào hải vị mỹ vị, mỗi cái bàn trước cũng đều ngồi đầy người, mà lão thọ tinh linh chân thượng nhân an vị ở bên trong vị trí trung tâm bên trên, tiên phong đạo cốt, khí tức thản nhiên, khi thì cũng sẽ nhẹ nhàng vuốt một vuốt sợi râu, nhìn xem đến đây chúc thọ người đều là một mặt cung kính bộ dáng, để hắn tự giác lâng lâng, bởi vì hắn rất hưởng thụ người khác nhìn lên cảm giác của hắn, thượng nhân chính là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Rầm rộ như thế, cũng không rơi vào thân phận của hắn, có nhiều ra vẻ đạo mạo hạng người nhẹ nhàng vuốt râu, một mặt ý vị thâm trường, đúng thế, linh chân thượng nhân thế nhưng là chính nghĩa hóa thần, chúng ta có thể được mời, quả thực thụ sủng nhược kinh à, liên tiếp đều là dạng này a du nịnh hót thanh âm, nhưng âm thanh này mặc dù đến từ bốn phương tám hướng, lại đều bị linh chân thượng nhân thu vào trong tai, để vốn là cao cao tại thượng hắn, lâng lâng chính muốn phi thăng. Thanh Vân Tông Vân Thanh trưởng lão đến, tiếng nghị luận bên trong, lại một tiếng hô to nhớ tới, để quá nhiều người đều dương mắt nhìn sang, Thanh Vân Tông cũng không phải bình thường thế lực, đây chính là Nam Sở Ba Tông một trong, mặc dù những ngày này gặp không nhỏ đả kích, nhưng thực lực vẫn như cũ không phải bình thường cường đại, lời nói chưa dứt, chính khí điện cửa vào, một thân áo tím đạo bào trang phục Vân Thanh đã chậm rãi đi vào, dưới vạn chúng chú mục hán, cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng. Hàng Nhạc Tông Hàng Nhạc chân nhân đến, rất nhanh, một tiếng hô to vang lên lần nữa, để nhìn Vân Thanh những người kia đưa ánh mắt đều đặt ở Hàng Nhạc chân nhân trên thân, Hàng Nhạc lão tổ cũng tới, có người kinh dị một tiếng, đối với tứ phương nghị luận, Hàng Nhạc chân nhân trí nhược không nghe thấy, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua ngồi ở phương xa linh chân thượng nhân, trong mắt cũng nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một đạo hàn quang, là, hắn trên mặt nổi hắn là đến chúc thọ. Nhưng mục đích thực sự cũng không chỉ như vậy, chính Dương Tông phân điện thứ 9 điện chủ Cơ Ngưng Xương đến. Tiếp theo, một tiếng hô to lập tức vang lên, đến mức đi xem Hàng Nhạc chân nhân những người kia lại đem ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng chính khí điện lối vào. Nơi đó, một bóng người xinh đẹp đã chậm rãi đi vào, toàn thân quấn quanh cái này thần hà, toàn thân bao phủ tại thần hoa phía dưới, liền ngay cả từng sợi mái tóc đều nhiễm lấy quang trạch, phối hợp nàng cái kia tuyệt thế dung nhan. Coi là thật lại cái thế phong thái, giống như dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng, chính Dương Tông vậy mà phái Cơ Ngưng Xương tới, quá nhiều người tự mình xì xào bàn tán, chính Dương Tông phân điện thứ 9 điện chủ, chính Dương Tông thánh nữ, xem ra không dùng đến nàng liền sẽ là chính Dương Tông đời tiếp theo trưởng giáo, quá nhiều ánh mắt độc ác người nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, bởi vì ngay tại đi tới cái này hậu bối, có lẽ không bao lâu. Liền sẽ trở thành đại sở quyền lực lớn nhất một nữ tử, tay cầm chính dương một tông 9 điện binh lực, thử hỏi đại sở phương nào thế lực có thể so sánh, không biết chuyện ra sao, thấy được nàng, liền để ta không tự chủ nhớ tới một người, Diệp Thần, có người sơ vuốt sơ cằm, nào chỉ là ngươi, ta cũng thế, có người hí hư một tiếng, huyền linh chi thể, bất bại truyền thuyết, hắn nhưng là cái thứ nhất đánh vỡ truyền thuyết này người. Hắn hay là huyền linh chi thể ngày xưa người yêu, còn có những ngày này chuyện phát sinh, nghĩ như thế nào đều cảm giác là trò đùa giống như, bị chính mình ngày xưa người yêu trói lại muốn tiền chuộc, cảm giác này hẳn là kỳ quái đi, nói đến Diệp Thần, tiểu tử kia đến cùng chạy đi đâu rồi, có người nói lấy, vẫn không quên nhìn sang đang cùng linh chân thượng nhân hàn huyên Hàng Nhạc chân nhân, loạn cổ thương nguyên một trận chiến, Hàng Nhạc trưởng giáo Doãn Chí Bình bị Diệp Thần đánh bại. Hơn nữa còn bị bắt đi, đến nay đều không có Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình tin tức. Suy nghĩ kỹ một chút, Chuyện này trong bóng tối liền rõ ràng lấy khí tức quỷ dị, Hàng Nhạc còn có tâm tình đến đây chúc thọ, xem ra Doãn Chí Bình đã được cứu về, nghe ngươi ý tứ này, Diệp Thần đã bị bọn hắn diệt thôi. Tiếng nghị luận bên trong, dưới vạn chúng chú mục, Cơ Ngưng Xương bước liên tục nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp cũng không có chút nào tình cảm lộ ra, tựa như thế gian này nhao nhao hỗn loạn cũng không thể để nàng tâm cảnh nổi lên chút nào gợn sóng. Bất quá, đáng ra nói chuyện chính là, nàng nhìn về phía Linh Chân Thượng Nhân ánh mắt lại là có chút không giống, như Hàng Vũ Chân Nhân bọn hắn đồng dạng, trong con mắt của nàng cũng nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một đạo hàn quang. Một năm trước, chính là cái kia cao cao tại thượng lại đạo mạo ngạn nhiên người, tuyên án người kia tử vong, Thị Huyết Điện Phó Điện Chủ Thị Thiên Chân Nhân đến, tiếng nghị luận bên trong, tiếp đãi quý khách người kia lại một tiếng hô to, chợt. Ánh mắt mọi người lại một lần đồng loạt nhìn về hướng chính khí điện lối vào, một người mặc huyết bào lão già đã chậm rãi đi vào, toàn thân mãnh liệt huyết khí, một đôi lãnh mâu để cho người ta không dám nhìn thẳng, khí thế cường đại để rất nhiều người đều không khỏi cảm giác được kiềm chế. Đối với Thị Huyết Điện người tới, ở đây người cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn ngoài ý muốn chính là Thị Huyết Điện không xa vạn dặm đến đây chúc thọ, vậy mà phái một vị điện chủ tới, rất nhanh. Đến đây chúc thọ người đều lần lượt an vị, Thị Thiên Chân Nhân đằng sau, liền lại không người đến đây, mà giờ khắc này, Linh Chân Thượng Nhân cũng mới đứng dậy, vẫn nhìn tứ phương, đầu tiên là chắp tay, lúc này mới mỉm cười, nhận được các vị đạo hữu nể mặt, Linh Chân cảm giác sâu sắc vinh hạnh, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng rộng lòng tha thứ, Thượng Nhân khách khí, như vậy, thọ yến bắt đầu, Linh Chân Thượng Nhân vung tay lên. Liền có tiên nữ từ trên trời giáng xuống uyển chuyển nhảy múa, sư tôn, đồ nhi chúc ngươi vạn thọ vô cương. Rất nhanh, một người mặc áo trắng thanh niên liền đi ra, đầu tiên là đối với Linh Chân Thượng Nhân cung kính thi lễ một cái, sau đó đem một cái hộp ngọc phụng trong tay, đây là đồ nhi tìm khắp đại sở mới tìm được cửu thiên huyết linh sâm. Cửu thiên huyết linh sâm, nghe được cái tên này đằng sau, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Bao khỏa Thị Thiên Chân Nhân ở bên trong tất cả đám lão già này hai con ngươi đều thả ra lửa nóng tinh quang, không trách bọn hắn như vậy, chỉ dẫn cái kia cửu thiên huyết linh sâm quá mức chân quý, tại đại sở cơ hồ là tuyệt tích, chính là bổ sung thọ nguyên một loại nghịch thiên linh dược, đối với thọ nguyên sắp hết lão tu sĩ mà nói, dạng này linh dược, đơn giản chính là vô giới chi bảo, Dương Vân đây là bỏ hết cả tiền vốn a. Quá nhiều người âm thầm thổn thức tắc lưỡi nhìn xem người thanh niên áo trắng kia. Hắn nhưng là Linh Chân Thượng Nhân tam đệ tử Dương Vân, hắn lớn như thế thủ bút, đúng vậy chính là vì xum xoe sao, Vân Nhi có lòng, lại nhìn Linh Chân Thượng Nhân, nhìn xem cái kia cửu thiên huyết linh sâm, đích thật là vui vẻ ra mặt, đối với Dương Vân dâng lên thọ lễ hay là rất động tâm, sư tôn, đồ nhi chúc ngươi vạn cổ trường thanh. Ngay tại Dương Vân mừng thầm thời điểm, một cái thanh niên áo đen đi ra, chính là Linh Chân Thượng Nhân nhị đệ tử Liêu Dương. Mà lại cũng đem một cái hộp ngọc phụng trong tay, đây là đồ nhi tìm khắp thiên hạ mới tìm đến thất thải băng tuyết liên. Thất thải băng tuyết liên, nghe được cái tên này, hiện trường có việc một mảnh xôn xao, một đám lão gia hỏa ánh mắt lại toàn bộ đưa ánh mắt từ Dương Vân cửu thiên huyết linh sâm bên trên rời đến thất thải băng tuyết liên. Nhắc tới hai vật đều là gần như tuyệt tích nghịch thiên linh dược, nhưng đáng ra nói chuyện chính là... Cái kia cửu thiên huyết linh sâm so cái kia thất thải băng tuyết liên dược hiệu hay là kém không chỉ một sao nửa điểm. Cái này Liêu Dương hạ vốn liếng cũng không nhỏ a. Thất thải băng tuyết liên, tiểu tử này thật đúng là dám lấy ra, đây là muốn điên a. Tiếng nghị luận bên trong, một khắc trước còn mừng thầm Dương Vân, giờ khắc này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chỉ lần này thọ lễ, hắn liền đã bị Liêu Dương cho so không bằng. Cùng ta đấu, ngươi kém xa. Đối với Dương Vân sắc mặt âm trầm, Liêu Dương nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng còn mang theo một loại tên là dáng tươi cười nghiền ngẫm. Dương Nhi hiếu tâm, vi sư rất là vui mừng. Linh Chân Thượng Nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, lần nữa vui vẻ ra mặt. Hắn tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được một gốc thất thải băng tuyết liên. Vậy mà tại nơi này nhìn thấy, quả thực ngoài ý muốn vô cùng. Sư tôn, đồ nhi chúc ngươi thọ cùng trời đất. Rất nhanh. Thanh âm vang lên, Linh Chân Thượng Nhân đại đệ tử Hoàng Húc cũng đi ra, đầu tiên là khinh thường liếc qua Dương Vân cùng Liêu Dương, lần nữa đem một cái hộp ngọc phụng trong tay, đây là đồ nhi trọn vẹn tìm nửa cái một giáp mới tìm đến tạo hóa linh lung, đặc biệt hiến cho sư tôn, tạo hóa linh lung. Hoàng Húc lời nói vừa dứt, Ở đây người cơ hồ có một nửa người đều đứng lên, trong đó cũng bao quát Linh Chân Thượng Nhân ở bên trong, ánh mắt đều không ngoại lệ, tất cả đều rơi vào Hoàng Húc hộp ngọc trong tay trên giấy, dường như có thể xuyên thấu qua hộp ngọc nhìn thấy bên trong cái kia một gốc óng ánh sáng long lanh lại ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên linh lung thảo. Tạo hóa linh lung, đây chính là tạo hóa linh lung à? Quá nhiều nhân khí hơi thở dồn dập, trong mắt bốc lửa nóng tinh quang, nếu không có nơi này là chính khí điện, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhào lên tranh đoạt. Tương truyền, tạo hóa linh lung đã từng chịu qua đại la kim tiên máu tươi nhuộm dần, không chỉ có chính là nghịch thiên thần dược bên trong một loại, mà lại bên trong còn ẩn chứa đại đạo, đối với tu sĩ mà nói, chính là nghịch thiên chi vật. Có ánh mắt độc ác lão bối tu sĩ kích động một tiếng, so với cái này tạo hóa linh lung, Dương Vân Cửu Thiên Huyết Linh Sâm cùng Liêu Dương Thất Thải Băng Tuyết Liên còn kém nhiều lắm, có quá nhiều người đều không khỏi hí hư, Hoàng Húc mới là thật điên rồi à, ngươi biết cái gì, nếu người nào để Linh Chân cao hứng, hắn có lẽ chính là chính khí điện chủ nhân tương lai, muốn hồi báo, không xuống vốn liếng sao có thể đi, bất quá bây giờ xem ra, cái này vốn liếng cũng thật là lớn, tốt, rất tốt, sợ hãi thán phục tắc lưỡi âm thanh bên trong. Linh Chân Thượng Nhân đã đi xuống bệ đá, tự mình tiếp nhận tạo hóa linh lung, cảm xúc không phải bình thường kích động, gặp Linh Chân Thượng Nhân như vậy, Dương Vân cùng Liêu Dương sắc mặt cũng không phải là bình thường âm trầm, Hoàng Húc liếc qua hai người, khóe miệng treo đầy nghiền ngẫm cười lạnh dáng tươi cười, tựa như là nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng ta tranh điện chủ vị trí, không biết tự lượng sức mình, ta nghe nói hôm nay nơi này có cơm ăn, không biết được có quản hay không no bụng. Đang lúc tất cả mọi người nhìn chằm chằm tạo hóa linh lung thời điểm, một đạo nghiền ngẫm lại thanh âm mờ mịt từ chính khí điện truyền ra ngoài vào, làm cho tất cả mọi người đều lập tức một trận kinh ngạc. Ầm, ầm, ầm, lời nói chưa dứt, phanh phanh tiếng vang liền vang lên, khinh mạn mà tiết tấu, cẩn thận đi lắng nghe, chính là người đi đường thanh âm. Có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, đến mức đạp hư không đều phanh phanh rung động, dưới vạn chúng chú mục. Một cái thân hình thẳng tắp thanh niên đạp thiên mà đến, bộ pháp vững vàng hữu lực, tóc đen phiêu đãng mà múa, con ngươi như sao, khuôn mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, trên trán còn khắc lấy một cái chữ cửu, chủ yếu nhất không phải cái này, mà là trong tay hắn còn giơ một dạng dị thường bắt mắt đồ vật, quan tài, chương 757, trang bức hạ tràng, Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần, toàn trường bao quát Linh Chân Thượng Nhân ở bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt đều không ngoại lệ, tất cả đều hội tụ ở trên người Diệp Thần. Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Chợt, kinh dị âm thanh nổi lên bốn phía, hiện trường lập tức sôi trào. Tiểu tử này làm sao còn sống? Doãn Chí Bình đâu? Có người gãi đầu một cái, vô ý thức nhìn về hướng Hàng Nhạc Chân Nhân. Nhưng nhìn thấy Hàng Nhạc Chân Nhân bình tĩnh như vậy đằng sau, bọn hắn lại vô ý thức gãi đầu một cái, một chút không khẩn trương. Xem ra bọn hắn trưởng giáo đã được cứu về. Nhất làm cho lão tử khiếp sợ là, Diệp Thần tiểu tử này lá gan cũng quá mập đi. Có người tắc lưỡi một tiếng, nói cũng còn không quên nhìn chung quanh một chút bốn phía, ánh mắt còn tại cơ ngưng xương. Vân Thành, Hàng Nhạc Chân Nhân, trên người bọn họ nhìn lướt qua, người nơi này, hơn chín thành đều muốn giết chết hắn đi. Khiêng quan tài tới, muốn hay không như thế vô pháp vô thiên. Tiếng nghị luận bên trong, Hàng Nhạc Chân Nhân theo bản năng vuốt vuốt mi tâm. Mặc dù sớm kế hoạch tốt hơn đến cả sự tình, nhưng Diệp Thần cách làm hay là để hắn có chút không có kịp phản ứng. Khiêng quan tài tới, ngưu bức ta ca, lần này tới cũng đừng nghĩ đi. So sánh Hàng Nhạc Chân Nhân mà nói, Thanh Vân Tông Vân Thanh lại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung quang. Xem ra lần này đến đây muốn nhìn một trận vở kịch. Phệ Thiên Chân Nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, trong hai mắt còn có u quang lấp lóe, quá làm ẩu, cách đó không xa. Cơ ngưng xương lẩm bẩm một tiếng, ngọc thủ nắm thật chặt, lạnh lùng trong đôi mắt đẹp còn có vẻ lo lắng hiển hiện, giết, giết, giết, lại nhìn Linh Chân Thượng Nhân, sắc mặt đã từ trước đó vui vẻ ra mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành dữ tợn, đây là nơi nào, đây là chính khí điện, hôm nay là ngày gì, hôm nay là hắn 600 tuổi đại thọ, hắn vẫn muốn giết người, bị hắn một mực định nghĩa là ma người, hôm nay vậy mà khiêng một cái quan tài đến đây. Đây là trần trụi trắng trợn đánh mặt, đây là trần trụi trắng trợn đập phá quán à, ầm, tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã đem quan tài phịch một tiếng đặt ở trên mặt đất, đã ngừng lại toàn trường tất cả tiếng nghị luận, không ai tiếp đãi ta sao, nhìn xem cái kia từng đôi mắt, Diệp Thần ra vẻ nghi ngờ hỏi, Nói xong không quên vỗ vỗ sừng sững tại bên người quan tài. Ta là mang theo thọ lễ tới. Lời này vừa nói ra, toàn trường người sắc mặt nhao nhao đột nhiên co quắp một chút. Ngươi là đến đưa lễ mừng thọ, ngươi mẹ của hắn chính là tới quấy rối đi. Ngươi có từng thấy đưa lễ mừng thọ là đưa quan tài sao? Còn biểu hiện như vậy người vật vô hại. Tiện nhân, thật sự là một cái không biết xấu hổ đại tiện nhân. Linh Trần, ta cái này thọ lễ, ngươi còn ưa thích. Chửi rủa âm thanh bên trong, Diệp Thần nhiều hứng thú nghiêng nhìn Linh Trần thượng nhân. Diệp Thần, một giây sau ở giữa, chính khí điện vang lên Linh Trần thượng nhân như lôi đình giống như nổi giận âm thanh. Cường đại uy áp ép thiên địa đều ầm ầm không ngừng. Ngươi cái ma nhân, thượng nhân thọ yến càng như thế làm càn. Coi là thật đáng giận. Không chờ Linh Trần thượng nhân có hành động, liền đã có người không kịp chờ đợi lấy lòng. Đó là một cái lão giả mặc tử bào, chính là một cái thành danh đã lâu cường giả. Hàng thật giá thật không minh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cong, dứt lời, kiếm tranh minh thanh liền vang lên. Lão giả mặc tử bào nhất kiếm quán trường hồng xuyên thủng không gian hư vô thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà đi. Thấy thế, Diệp Thần lông mày nhướng lên, khóe miệng lóe lên một vòng cười lạnh. Lão tử chém chuẩn thiên cảnh đều không xuống đánh. Là ai đưa cho ngươi tự tin để cho ngươi tới giết ta? Tất cả mọi người chú mục phía dưới. Lão giả mặc tử bào sát kiếm đã cách Diệp Thần mi tâm không đến nửa trượng. Diệp Thần lờ mờ có thể thấy được người kia trong mắt dữ tợn chi quang. Bất quá, trong tưởng tượng Diệp Thần mi tâm bị xuyên thủng thảm trạng cũng không có phát sinh. Ngay tại lão giả mặc tử bào sát kiếm cách hắn chỉ có một tấc thời điểm, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát hắn tuyệt sát một kiếm. Tuyệt sát một kiếm thất bại, lão giả mặc tử bào đột nhiên âm trầm xuống, đột nhiên lui lại, tới còn muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy, Diệp Thần mờ mịt lại thanh âm băng lãnh nhớ tới, một khắc trước chuẩn bị bước ra lui lại lão giả mặc tử bào bị hắn một tay bắt trở về, phốc, theo máu tươi vẩy ra, lão giả mặc tử bào đan hải tại chỗ bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng, toàn bộ tu vi đều bị phế không còn một mảnh, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang lên, trước một giây ở giữa còn khí thế thông thiên dương nói muốn tiêu diệt Diệp Thần lão giả mặc tử bào. Cái này một giây ở giữa liền biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân. Mạnh như vậy, bên này, quá nhiều người sắc mặt trong cùng một lúc thay đổi. Đây chính là một cái không minh cảnh đỉnh phong cường giả a. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể vấn đỉnh chuẩn thiên cảnh. Vậy mà không thể ở trong tay Diệp Thần đi qua một hiệp. Cái này Diệp Thần chiến lực nên mạnh bao nhiêu à? A, hãi nhiên âm thanh bên trong. Lão giả mặc tử bào vẫn tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn tóc tai bù xù. Dưới bụng máu tươi chảy ngang, cả người đều như một con chó dại giống như đang thét gào gào thét. Hắn dự tính ban đầu chính là xum xoe, cũng biết Diệp Thần chiến lực cường hoành cỡ nào, căn bản là không có nghĩ đến có thể giết chết Diệp Thần. Đây hết thảy đều là làm cho Linh Trần thượng nhân nhìn, vốn định đánh ra đỉnh phong một kích liền nhanh chóng thối lui hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới ở trong tay Diệp Thần ngay cả một hiệp đều không có chịu đựng được. Diệp Thần, ngươi đáng chết, nghĩ đến tự thân tu vi bị phế. Lão giả mặc tử bào lại đang điên cuồng gào thét, nói cho cùng vẫn là không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Hắn nhưng là cao cao tại thượng cường giả à, bây giờ tu vi bị phế, hắn đã là một cái phế vật từ đầu đến chân. Thân phận như vậy hắn, là dạng gì hạ chàng hắn lại biết rõ rành rành. Cái này có thể oán ta, Diệp Thần bày ra tay một mặt vô tội nhìn xem lão giả mặc tử bào, nhiều người như vậy đều vô sự. Hết lần này tới lần khác chính ngươi nhảy ra tìm kích thích, giết giết giết. Lão giả mặc tử bào đầy mắt huyết hồng, điên cuồng nhào về phía Diệp Thần. Lão tử đối với ngươi không hứng thú, Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn lão giả áo tím. Một trưởng rất tùy ý vô ra, vừa mới nhào tới lão giả áo tím bị hắn một trưởng chấn áp trên mặt đất. A, lão giả áo tím tiếng kêu thảm thiết là thê lương, bị một trưởng ép quỳ trên mặt đất lại là không có cách nào động đậy. Có lẽ thẳng đến lúc này hắn mới chính thức cảm giác được hối hận không nên làm chim đầu đàn này, hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần tên sát tinh này, kết quả là lại là rơi vào như thế một cái thê thảm hạ tràng, thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận, một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục, là hắn đánh trước ta. Bên này, Diệp Thần cảm thấy vô tội nhìn xem toàn trường người, tốt, rất tốt, Linh Trần thượng nhân giận quá thành cười, cười âm tàn dữ tợn. Khí thế cường đại uy áp giống như một tầng tấm màn đen đồng dạng già thiên cái địa, ép hư thiên chính muốn sụp xuống. Thấy thế, vô luận là chính khí điện người, cũng hoặc là đến đây chúc thọ người. Tất cả đều tuôn ra khí thế kinh khủng, bây giờ có Linh Chân Thượng Nhân dẫn đầu, nơi đây lại là chính khí điện, bọn hắn lại là nhiều người như vậy, không có lý do gì sẽ sợ sợ, chúng ta chính phái tu sĩ, hôm nay tất chu ma đạo, rất nhanh, liền có người gầm thét một tiếng, âm thanh thứ nhất đằng sau, bốn phương tám hướng đều có người hưởng ứng, tiếng quát hợp thành một mảnh, tạo thành hải triều, chấn thiên động địa, thấy thế, Diệp Thần thăm thẳm cười một tiếng, tóc dài đen nhánh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ như máu, quanh thân cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mãnh liệt lên cuồn cuộn ma sát chi khí, chỗ mi tâm tương ứng cũng có vừa đến ma văn khắc họa đi ra, khí thế của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong nhất, như vậy hình thái, hắn tựa như thật sự như một tôn cái thế ma vương đồng dạng, ma đầu, chúng ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, thấy thế, như nước thủy triều tiếng quát tại chỗ che mất Diệp Thần. Từng cái lòng đầy căm phẫn, từng cái chính nghĩa lẫm nhiên, từng cái cũng là sát khí thông thiên, không biết còn tưởng rằng Diệp Thần cùng bọn hắn thật có thù giết cha giống như, ta là ma, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Thần hung hăng dãy giụa cổ, một mặt hài lòng. Chương 758, ai là chính, ai là ma, oanh, bởi vì Diệp Thần một câu, toàn bộ chính khí điện thiên địa liền vang lên oanh một tiếng nổ vang. Linh Chân, một năm trước vấn đề, hiện tại ta còn muốn hỏi ngươi một lần nữa, Diệp Thần vẫn như cũ hài lòng dãy giụa cổ, như thế nào chính, như thế nào mà, ta chính là chính, ngươi chính là mà, Linh Chân Thượng Nhân đầy mắt hiên ngang lẫm liệt, băng lãnh lại âm vang thanh âm lập tức vang vọng giữa thiên địa, mang theo uy nghiêm vô thượng, không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch, mà chính là mà, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến, Linh Chân Thượng Nhân lời nói vừa dứt, như nước thủy triều tiếng quát liền bừng tỉnh giống như hội tụ thành hải dương, đem Diệp Thần thân ảnh đơn bạc tại chỗ bao phủ, thượng thương có đức hiếu sinh, tự phế tu vi đi, tha cho ngươi khỏi chết. Nghị luận hải triều bên trong, Linh Chân Thượng Nhân cái kia mở mịt lại thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, đứng ở hư thiên hắn, thật sự như một cái cao cao tại thượng quyết cắt người, tựa như hắn bất luận cái gì một câu đều không được ngỗ nghịch, ma đầu, tự phế tu vi, tha cho ngươi khỏi chết. Linh Chân một câu kích thích ngàn cơn sóng, lại là cái kia tiếng như hải triều tiếng quát. Bây giờ, trang cảnh cùng một năm trước ra sao nó tương tự, vẫn như cũ là đầy trời ra vẻ đạo mạo tự xưng là chính phái người. Diệp Thần thân ảnh vẫn như cũ như vậy đơn bạc. Thế đạo này vẫn như cũ là đổi trắng thay đen thế đạo. Chẳng biết tại sao, ta rất thích xem đến các ngươi bộ này sắc mặt. Đối với đầy trời vừa người, Diệp Thần vẫn như cũ rất hài lòng dãy giụa cổ, trốn vào ma đạo trạng thái hắn. Có vẻ hơi ma dị, đặc biệt là cặp kia phủ kín huyết quang con người. Cẩn thận ngưng nhìn, có lẽ còn có thể nhìn thấy núi thây biển máu, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Oanh, hắn vừa dứt lời, chính khí điện phương đông hư không liền sụp đổ xuống tới. Chợt, chính là bốn đạo khí thế thông thiên bóng người cùng nhau giết đi ra. Nhìn kỹ, chính là Sở Linh Ngọc, lão tổ Tây Môn gia tộc, Bắc Thần gia lão tổ, Hắc Bào, Hồng Loan, cái này bốn cái chuẩn thiên cảnh. Mà phía sau bọn họ, đếm mãi không hết linh thú gào thét, mỗi một đầu linh thú phía trên, đều ngồi một bóng người, người khoác chiến giáp, tay nắm lấy sát kiếm, đen nghịt một mảnh, như sóng biển, ép tới hư không ầm ầm rung mạnh, oánh, rất nhanh, phương Tây hư không bị người một kiếm chém ra, đạo thần cầu vồng lúc này bắn ra, hóa thành hai bóng người, nhìn kỹ, chính là Cảnh Giang, Phượng Trĩ, Bạch Dịch, lão tổ Đông Phương gia tứ đại chuẩn thiên cảnh. Mà phía sau bọn họ, mây mù quay cuồng, vô số bóng người, từng cái thần quang tứ xạ, từng cái cũng là sát khí thông thiên. Oánh, phương Nam hư không đổ sụp, bốn đạo nhân ảnh không phân tuần tự giết ra, nhìn kỹ, chính là Tư Đồ Long Sơn, lão tổ Hùng gia, thượng quan gia hai vị lão tổ, phía sau bọn họ, đếm mãi không hết chiến xa nghiền ép lấy hư không mà đến, mỗi một tòa trên chiến xa, đều chở mấy chục đạo thân ảnh, từng cái tay cầm chiến mâu. Thanh thế to lớn, giết, phương Bắc hư không bị người một trưởng bổ ra, liên tiếp xông ra vẫn như cũ là hai bóng người, nhìn kỹ, chính là Trung Giang, Thiên Tông lão tổ, Long Nhất cùng Long Ngũ, phía sau bọn họ, vạn kiếm tranh minh, như mưa kiếm đồng dạng, mỗi một chiếc trên phi kiếm, đều đứng vững vàng một bóng người, từng cái khí thế ngập trời, oanh, ầm ầm, ầm ầm, hư thiên oanh minh, đại địa rung động. Toàn bộ thiên địa đều rất giống điên đảo hơn, nghiêng nhìn thiên địa, quan sát thương khung, Tứ phương đại quân chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ hình vuông như ruộng lậu thảm đồng dạng bày khắp đại địa hư thiên, đem trọn cái chính khí điện đều vây chật như nêm cối. Có lẽ là khí thế quá mức cường đại, đến mức chính khí điện từng tòa đại sơn, từng tòa cung điện đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại băng liệt lấy. Cái này, mắt thấy tứ phương đen nghịch tu sĩ đại quân, những cái kia trước một giây ở giữa còn chuẩn bị vây giết Diệp Thần những người kia sắc mặt soát một chút trắng bạch xuống tới. Có nhiều người đã theo bản năng lui về sau một bước. Đâu, từ đâu tới tu sĩ đại quân? Có người môi lay động, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không từng phát hiện chính mình nói chuyện ngữ khí đều là run rẩy. Đây là thế nào? Quá nhiều người đều ngăn không được thân thể đang run rẩy, bởi vì người tới thật sự là nhiều lắm. Đây không phải mấy ngàn mấy trăm, đây là hàng thật giá thật tu sĩ đại quân. Nam Sở ngoại trừ ba tông, lại còn ẩn giấu đi như thế một cỗ cường đại tu sĩ quân đội. Việc này phải nhanh một chút bẩm báo cho điện chủ, tình báo nghiêm trọng sai lầm. Trên chỗ ngồi, Phệ Thiên chân nhân sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, nếu không có tận mắt nhìn đến, hắn thật đúng là không thể tin được. Cái này sao có thể? Cách đó không xa, Vân Thanh một mặt không cách nào tin nhìn xem hư thiên, Nam Sở ở đâu ra như thế một cô khổng lồ tu sĩ quân đội, so sánh bọn hắn, đã chậm rãi đứng dậy cơ ngưng xương, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Phệ Thiên chân nhân cùng Vân Thanh, trong mắt đẹp cuối cùng rơi vào còn ngồi ở chỗ đó ung dung uống rượu Hàng Nhạc chân nhân. So với Vân Thanh cùng Phệ Thiên chân nhân, hắn ngược lại là từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cơ ngưng xương lẩm bẩm một tiếng, nghiêng nhìn hướng về phía còn đứng ở hư thiên Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Thân phận chân thật của ngươi là người phương nào? Lại nhìn Linh Chân thượng nhân. Cả người cũng giật mình tại chỗ nào, một mặt không cách nào tin nhìn xem tứ phương, đôi mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiện đi ra. Con người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kim. Nếu không có chi này khổng lồ tu sĩ quân đội hiện thân, hắn đến bây giờ cũng còn không biết chính khí điện đã bị vây quanh. Càng thêm không biết Nam Sở lại còn ẩn giấu đi như thế một cô không hề yếu ba tông bất luận cái gì một tông khủng bố thế lực. Hắn đến cùng là ai? Linh Chân thượng nhân sắc mặt lập tức thay đổi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt nhìn xem Diệp Thần, hiện tại đồ đần cũng nhìn ra được, chi này khổng lồ tu sĩ quân đội là Diệp Thần tại thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, Linh Chân thượng nhân có một loại chưa bao giờ có cảm giác, sợ hãi, hắn không thể không sợ hãi, hắn thì như thế nào không sợ hãi, đây chính là tu sĩ quân đội à, chỉnh thể chiến lực đã không kém chính Dương Tông, như thế một cỗ lực lượng khổng lồ, hủy diệt hắn chính khí điện. Nửa canh giờ đều dùng không được, ngay cả hắn đều như vậy, chớ nói chi là những người khác, có chút kẻ tu vi yếu, đã đứng cũng không vững, cuối cùng bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt lại tìm không ra mảy may huyết sắc. Như vậy, hiện tại ta muốn biết, ai là chính, ai là mà, kinh hãi âm thanh bên trong, Diệp Thần cười lạnh lại nghiền ngẫm thanh âm không hạn chế phiêu đãng tại giữa thiên địa, ngươi là ma, cũng không biết là sợ hãi hay là bởi vì khác. Chính khí điện một cái sắc mặt trắng bệch trưởng lão thốt nhiên quát to một tiếng, thần sắc vẫn như cũ đúng hiên ngang lẫm liệt, nhưng cũng có không che giấu được sợ hãi. Người này nhớ kỹ cho ta, bắt giữ đằng sau, cho ta thiên đao vạn quả. Diệp Thần rất là tùy ý chỉ chính khí điện vừa mới nói chuyện tên trưởng lão kia. Được rồi, công việc này ta lành nghề, rất nhanh, sâu kín tiếng cười liền vang lên, Long Nhất cái kia hàng đã vén lên ống tay áo, chuyện này không thể bớt ta. Long Ngũ sờ lên chính mình đầu chọc lớn, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Cái này hai hàng thoạt nhìn như là đại từ đại bi Phật Đà, nhưng dáng tươi cười thấy thế nào đều là đáng sợ như vậy. Ngươi thiếu hù dọa ta. Nghe được Diệp Thần cùng Long Nhất lời của bọn hắn, cái kia chính khí điện trưởng lão âm thanh run rẩy quát to một tiếng, nói, hắn vẫn không quên theo bản năng hướng Linh Chân thượng nhân bên kia xê dịch. Có thể nhìn thấy chính là, trong mắt của hắn tràn đầy là sợ hãi. Hắn mặc dù cùng Diệp Thần không quen, nhưng lại biết rõ hắn bản tính, đối đãi địch nhân, hắn cho tới bây giờ đều là nói được làm được, cái gọi là thiên đao vạn quả, cũng không phải nói đùa. Đối với hắn hét lớn, Diệp Thần không nhìn thẳng, mà là nhiều hứng thú nhìn xem những người khác, hỏi ra hay là vấn đề kia, ta muốn biết, hiện tại ai là chính ai là mà, nhưng, lời của hắn ở trong thiên địa mờ mịt ba năm cái vừa đi vừa về, nhưng như cũ không có người nói chuyện. Từng cái đầy mắt sợ hãi, thân thể run run không được, đều muốn mau chóng chạy khỏi nơi này. Thiên địa, trong nháy mắt này trở nên trầm tĩnh vô cùng, nhưng cũng áp chế vô cùng, ngay cả không khí đều giống như đọng lại đồng dạng, không ai trả lời sao. Diệp Thần thăm thẳm cười một tiếng, vẫn nhìn khắp thiên hư không, trong mắt còn lóe ma tính chi quang. Nếu không ai trả lời, vậy ta coi như hạ mệnh lệnh mở giết. Diệp Thần nói, đã giơ tay lên cánh tay. Tất cả mọi người biết, cánh tay hắn vừa rơi xuống, tu sĩ đại quân sẽ ở trước tiên đánh giết tiến đến. Ma, hắn là ma, bọn hắn đều là ma. Không đợi Diệp Thần đem cánh tay rơi xuống, một cái tu vi không cao không thấp lão giả bỗng nhiên mở miệng. Nhưng hắn ngón tay lần này lại không phải chỉ hướng Diệp Thần, mà là chỉ hướng Linh Chân Thượng Nhân cùng Chính Khí Điện người. Người này thật đúng là không phải bình thường thông minh. Tu vi mặc dù không phải rất cao, nhưng ánh mắt cũng không phải bình thường độc ác. Hắn như thế nào nhìn không ra tình thế bây giờ. Diệp Thần làm ra chiến trận lớn như vậy chạy nơi này là làm gì tới. Đây là tìm Linh Chân Thượng Nhân cùng Chính Khí Điện tính sổ sách à. Bây giờ, Diệp Thần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một khi tiến công mệnh lệnh được đưa ra, bị vây quanh ở trong đó người tuyệt đối không một may mắn thoát khỏi. Dạng này tình thế, muốn sống, liền muốn cùng Linh Chân Thượng Nhân cùng Chính Khí Điện đứng tại mặt đối lập bên trên. Người muốn chết, Chính Khí Điện người thốt nhiên tức giận, từng cái khí thế bạo dũng, sát cơ lộ ra. Nhưng, không chờ bọn hắn động thủ giết người, lại một đạo thanh âm vang lên, mà lại là dị thường cao vút to, cũng là chỉ vào Linh Chân Thượng Nhân cùng Chính Khí Điện người. Ma, hắn là ma, bọn hắn đều là ma, ngươi cũng muốn chết, nhìn ta không diệt ngươi. Chính Khí Điện một trưởng lão bỗng nhiên xuất thủ, một trưởng vô hướng về phía người kia. Chu ma, người kia đột nhiên hét to, hắn cũng không phải ăn chay, một kiếm tranh minh, đánh ra một đạo cái thế kiếm mang, bổ ra Chính Khí Điện trưởng lão trưởng ấn. Chúng ta chính phái, không dung ma đạo. Người kia một mặt hiên ngang lẫm liệt, chúng ta chính phái, không dung ma đạo. Người này một câu, tại hiện trường lập tức phản ứng dây chuyền, từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên, mà lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều, tạo thành một bọn người âm thanh hải triều. Cho nên thôi, đều là sống mấy chục năm, trên trăm năm, mấy trăm năm lão gia hỏa, bây giờ chút chuyện này bọn hắn thấy lại biết rõ rành rành. Đối địch với Diệp Thần, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đối địch với Chính Khí Điện, trợ giúp Diệp Thần đánh Chính Khí Điện, lại là có thể đổi lấy một tia sinh cơ. Giờ phút này, trang diện đó cũng không phải là đồng dạng hùng vĩ. Những cái kia chỉ mắng Chính Khí Điện người, vừa mắng còn một bên rất ăn ý tụ ở cùng nhau, rất ăn ý cùng Chính Khí Điện phân rõ giới hạn, mắng to tiếng như cuồn cuộn hải triều đem che mất Chính Khí Điện người. Trước vài phút còn thanh thế thật lớn Chính Khí Điện, bây giờ cũng là bị tứ phương đảo ngũ, lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Chương 759, ta không giết người, mà hắn là ma, bọn hắn đều là ma. Chính Khí Điện trên không ầm ầm không ngừng, đó là tiếng người hình thành hải triều, hội tụ vào một chỗ nhập lôi đình đồng dạng. Lại nhìn Linh Chân Thượng Nhân, nghe cái kia bài sơn đảo hải chửi rủa cùng hét lớn, toàn bộ đều đạp đạp lui về sau một bước, chỉ hướng những người kia ngón tay đều tức giận có chút phát run. Các người, ma, hắn là ma. Không chờ Linh Chân Thượng Nhân nói hết lời, Chính Khí Điện một phương, vậy mà cũng có người chỉ vào Linh Chân gầm thét, thanh âm âm vàng, nói năng có khí phách, gọi là một cái lòng đầy căm phẫn, gọi là một cái chính nghĩa lẫm nhiên. Mà, hắn là mà, rất nhanh, một câu kích thích ngàn cơn sóng, làm đệ nhất cái Chính Khí Điện đệ tử chạy hướng về phía đối diện đằng sau. Càng nhiều chỉnh tề điện người thả âm thanh gầm thét, gia nhập đối diện trận doanh. Mà, hắn là mà, gầm thét hải triều bên trong. Ba đạo thân ảnh liên tiếp không ngừng rời đi Linh Chân Thượng Nhân bên người. Nhìn kỹ, chính là Linh Chân Thượng Nhân ba cái đồ đệ, Hoàng Húc, Liêu Dương cùng Dương Vân bọn hắn. Các người, nhìn xem chính mình ba cái đồ đệ chạy hướng đối diện. Linh Chân Thượng Nhân đôi mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiển đi ra. Tơ máu trải rộng trong đó, toàn bộ thân thể đều run rẩy thành một đoàn. Ma, ngươi là ma, chúng ta chịu nhục nhiều năm như vậy. Chờ chính là hôm nay thay trời hành đạo. Hoàng Húc ba người nhao nhao chửi ầm lên, tiếng quát âm vang, nói năng có khí phách, một mặt lòng đầy căm phẫn, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Bọn hắn cũng đều không phải người ngu, vì sống sót, ai còn quan tâm sư đồ tình nghĩa. Phốc, Linh Chân Thượng Nhân thổ huyết, lại một lần đạp đạp lui lại, thân hình lập tức trở nên thất tha thất thểu. Chúng bạn xa lánh, chân chân chính chính chúng bạn xa lánh, liền ngay cả mình Đồ Nhi đều như vậy, hắn chân chân chính chính nhận lấy đả kích. Bây giờ một màn này, với hắn mà nói, thật đúng là một cái cực tốt châm chọc à. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn hay là chính nghĩa hóa thân, vẫn là bị tứ phương chỗ ủng hộ người, hay là cao cao tại thượng chính khí điện điện chủ, mà mấy phút đồng hồ sau hiện tại, hắn đại biểu không phải là chính nghĩa, mà là ma đạo. Hắn không còn là tứ phương chỗ ủng hộ người, mà là một cái thủ vạn người nhục mạ tội nhân, trước đây sau chênh lệch, để hắn không thể nào tiếp thu được. Trời ạ, chiêu này đủ tiện đó à, nhìn xem Linh Chân thượng nhân thổ huyết, đứng ở một phương long ngũ thổn thức tắc lưỡi một tiếng, ngươi biết cái gì à, cái này gọi mưu kế. Long nhất ý vị thâm trường sờ lên chính mình đầu chọc lớn, châm ngòi ly gián, chiêu này quả thực cao à. Một phương khác, Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, ta bây giờ muốn biết đến là, Diệp thần đến cùng xử trí như thế nào như vậy ra vẻ đạo mạo người. Một bên, Thiên Tông lão tổ ung dung một tiếng, Linh Chân, trong mắt thế nhân, có vẻ như ngươi mới là đại ma đầu. Mấy người đang khi nói chuyện, thanh âm mờ mịt vang lên lần nữa, hai tay ôm ngực Diệp thần, nhiều hứng thú nhìn xem chúng bạn xa lánh Linh Chân thượng nhân. Diệp thần, Linh Chân giơ thẳng lên trời gầm thét, nhưng lời nói chưa từng nói xong, liền lại một ngụm máu tươi phun tới. Thế giới này thật sự là kỳ diệu à, tự khoe là chính phái Linh Chân thượng nhân, lại là một cái từ đầu đến đuôi đại ma đầu, chập chập chập, thật đúng là làm cho người bi ai à. Diệp thần một mặt thổn thức tắc lưỡi, ta là chính khí điện điện chủ, ta không phải ma. Linh Chân tóc tai bù xù, giống một con chó dại giống như gầm thét, ngươi nói ngươi không phải ma, ai mà tin à. Diệp thần rất là tùy ý nhún vai, ngay cả ngươi ba cái đồ đệ đều nói ngươi là ma. Xem ra, thương thế kia trời hại để ý sự tình ngươi làm thật đúng là không ít. Ta giết ngươi. Tại chỗ, nổi giận Linh Chân thượng nhân đánh giết đi qua, diện mục dữ tợn hắn, giống như một đầu ác ma đồng dạng. Nhưng, không chờ hắn xuất thủ, Viêm Hoàng rất nhiều chuẩn thiên cảnh liền cùng nhau xuất thủ, đánh ra cái thế thần thông, ngưng tụ thành một đạo vô địch thần mang, vừa mới xông lên hư thiên hắn, một giây sau liền bị đánh rơi xuống dưới. Oanh, chợt. Trên đại địa vang lên tiếng oanh minh, rơi xuống Linh Chân ở trên mặt đất xinh xinh ném ra một cái hố to đi ra, dưới vạn chúng chú mục, máu me đầm đìa hắn, thất tha thất thểu bò lên, khuôn mặt dữ tợn có chút vặn vẹo, giống như trong địa ngục bò ra tới một đầu ác quỷ đồng dạng, để cho người ta nhìn tâm lý run rẩy. Oanh, lại là một đạo oanh minh, kinh thế uy áp lang thiên mà xuống, vừa mới bò dậy Linh Chân thượng nhân, tại chỗ liền bị ép tới quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, Diệp thần mới từ hư thiên bên trên chậm rãi đi xuống, bộ pháp vững vàng mà chậm chạp, cho đến đi vào Linh Chân thượng nhân trước người lúc này mới có chút ngừng chân, nhiều hứng thú nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Linh Chân thượng nhân. Bây giờ một màn này, không biết được ngươi có hay không một loại cảm giác quen thuộc. A, Linh Chân thượng nhân giơ thẳng lên trời gào thét, nhưng mặc cho hắn thực lực thông thiên, nhưng như cũ bị tứ phương đại quân ép tới không thể động đậy chút nào. Cao cao tại thượng hắn, chưa từng giống như vậy quỳ trên mặt đất, hơn nữa còn là cửu nhân của mình trước mặt. Một năm trước, ta cũng là dạng này quỳ gối trước mặt của người, thụ vạn người nhục mạ, tựa như một cái ti tiện không thể lại ti tiện sâu kiến. Diệp thần không chút nào để ý tới Linh Chân thượng nhân thời điểm, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, lúc kia ngươi rất sâu à, cho nên ta đương nhiên chính là ma. Hiện tại, để cho ta tới nói cho ngươi như thế nào chính, như thế nào mà. Nói đến đây, Diệp thần ngồi xuống thân thể, hay là một mặt nghiền ngẫm cười lạnh nhìn xem Linh Chân thượng nhân, bởi vì ta so ngươi sâu, ngươi chính là mà, công đạo tự tại lòng người, ta không thẹn với lương tâm. Linh Chân thượng nhân đầy mắt huyết hồng, giống giận gào thét lấy, muốn đứng dậy, lại là vẫn như cũ bị áp chế gắt gao lấy. Tốt một cái công đạo, tốt một cái không thẹn với lương tâm. Diệp thần cười, tựa như nghe được một cái chuyện cười lớn. Linh Chân, đều đến bây giờ, còn tại lừa mình dối người, đừng nói dễ nghe như vậy, cũng đừng hướng trên mặt mình thiết vàng. Đại biểu chính nghĩa, ngươi xứng sao? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi là nguyên liệu đó mà sao? Đừng đùa. Diệp thần vỗ vỗ Linh Chân bả vai, sau đó một mặt cười lạnh đứng lên. Giết ta, giết ta. Linh Chân cuồng loạn gầm thét, giống như điên cuồng đồng dạng. Không không không, ta không giết ngươi. Diệp thần một chỉ phế bỏ Linh Chân tu vi, phất tay lại đem một đạo chú ấn đánh vào hắn mà thể nội. Còn sống, là ta đưa cho ngươi trừng phạt. Nhân gian, là ta đưa cho ngươi địa ngục. Hảo hảo hưởng thụ đi, nói, Diệp Thần một cước đem Linh Chân Thượng Nhân đá bay ra ngoài, dưới vạn chúng chú mục, Linh Chân cả người cũng bay ra chính khí điện, giống như một cái phế vật vô dụng đồng dạng. Trong mắt người ngoài, Diệp Thần chỉ là phế bỏ Linh Chân tu vi, đó là hắn nhân từ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là một cái rất tàn nhẫn quyết cắt. Nhưng năm này, tự xưng là chính phái, tự xưng là cao cao tại thượng Linh Chân Thượng Nhân, giết bao nhiêu người vô tội, lại chọc bao nhiêu cửu gia, bây giờ hắn tu vi bị phế, hắn những cửu gia kia sẽ bỏ qua hắn. Đáp án là rõ ràng, không biết được có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ giết chết cái này ra vẻ đạo mạo người, phế đi Linh Chân. Diệp Thần quay người, nhiều hứng thú vẫn nhìn những cái kia cho Linh Chân Thượng Nhân chúc thọ những người kia. Thấy thế, những người kia thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, vốn là sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào, trái tim phanh phanh nhảy lên, toàn thân mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, sợ Diệp Thần đối bọn hắn hạ sát thủ, bảo bối đáng tiền buông xuống, tự phế tu vi, các ngươi liền có thể còn sống ra ngoài. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, các ngươi chỉ có 30 giây thời gian cân nhắc, chớ cho mình tự tìm phiền phức, chúng ta đều đứng tại ngươi bên này, là, vì sao còn muốn cho chúng ta tự phế tu vi. Những người kia đầy mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Thần, trong sự sợ hãi còn mang theo một chút phẫn nộ, không có vì cái gì. Diệp Thần rất là hài lòng vặn vẹo một chút cổ, nếu là chúng ta tự phế tu vi, ngươi không buông tha chúng ta làm sao bây giờ, các ngươi có tư cách cò kè mặc cả sao. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, muốn mạng sống, liền làm theo, ngươi, còn có 20 giây, phế, chúng ta phế. Lúc này, liền có người giơ tay lên, chịu đựng đau nhức kịch liệt phế bỏ chính mình đan hải, sau đó đem trên thân tất cả thứ đáng giá buông xuống, lảo đảo nghiêng ngã hướng về bên ngoài đi đến. Một khi có người tự phế tu vi, phía sau liền tạo thành phản ứng dây chuyền, a, rất nhanh. Tiếng kêu thảm thiết liền ngay cả thành một mảnh, những cái này người từng cái đều hạ ngoan tâm, bọn hắn không hung ác cũng không có cách, bởi vì bọn hắn không có thời gian cân nhắc, Diệp Thần bản tính bọn hắn là biết đến, một khi thời hạn vừa đến mà bọn hắn còn không có tự phế tu vi, như vậy nghênh đón bọn hắn chính là thập tử vô sinh vận rủi. Đây là như thế nào một cái tràng cảnh, đen nghịt một bọn người, vậy mà tập thể tại phế tu vi. Trong đó không thiếu không minh cảnh đỉnh phong cường giả cùng chuẩn thiên cảnh cường giả. Nhưng, chính như Diệp Thần nói, bây giờ tình thế, đối mặt tứ phương đại quân, bọn hắn căn bản không có cò kè mặc cả chỗ trống. Muốn sống, bọn hắn chỉ có thể dựa theo Diệp Thần nói làm, không phải vậy sẽ chết rất thê thảm. Chương 760, Thiên Nhãn, giữa thiên địa, chính khí điện bên trong, đều là thảm như vậy tiếng kêu, bây giờ hình ảnh. Để cho người ta vô cùng thê thảm, như nước thủy triều biển người, vô luận là linh hư cảnh, không minh cảnh cũng hoặc là càng mạnh chuẩn thiên cảnh, đều đang cắn răng phế bỏ tu vi của mình, sau đó như chó nhà có tang đồng dạng thoát đi nơi này. Cảnh tượng này, nhìn người không khỏi thổn thức thầm than, những người kia từng cái thất tha thất thểu, từng cái lảo đảo nghiêng ngã, trong mắt còn mang theo hoảng sợ cùng hối hận, hoảng sợ Diệp Thần sẽ còn đối bọn hắn hạ sát thủ, hối hận đứng sai đội. Không nên trêu chọc Diệp Thần tên sát tinh này, rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Chẳng biết tại sao, mỗi người bọn họ trong đầu đều tung ra một câu nói như vậy, đúng à, là muốn hoàn lại nà. Bọn hắn trong đó, có quá nhiều người tại 1000 năm tham dự đối với Diệp Thần tru sát, đây chính là hiện thế báo. Bọn hắn muốn vì chính mình hành động mà bỏ ra cái giá thích đáng, mỗi người đều không thể đào thoát. Ta hối hận. Có nhiều phế bỏ tự thân tu vi người lẫn nhau đỡ mang theo, từng cái lệ rơi đầy mặt, giống như chạy nạn dân đồng dạng. Kể từ hôm nay, chúng ta không còn là cao cao tại thượng tiên nhân, trong mắt mọi người mang theo mê mang cùng sợ hãi, mê mang con đường phía trước ở phương nào, sợ hãi mất đi tu vi bọn hắn sẽ gặp phải cửu gia truy sát. Đây chính là báo ứng, đây chính là báo ứng à, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Nhìn xem như chạy nạn giống như to lớn tràng cảnh, Diệp Thần lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, mặc cho tóc đỏ phiêu đãng, không buồn không vui, chớ nói chi là chút nào thương hại, thế nào, muốn hay không diệt sạch. Long Nhất truyền âm đi qua, nói xong không quên nhìn sang những cái kia lảo đảo thoát đi người, bây giờ bọn hắn không có tu vi, một cái đại chiêu, toàn bộ giải quyết, không cần. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, không có tu vi, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, nói, Diệp Thần liền đứng dậy đi hướng cách đó không xa, nơi đó, còn ngồi một số người, từng cái tu vi cường hoành, tu vi yếu nhất đều tại Không Minh cảnh đệ cửu trọng, mà Hàng Nhạc chân nhân, Thanh Vân Tông Vân Thành, Cơ Ngưng Xương cùng Thị Huyết Điện Vệ Thiên chân nhân đều ở trong đó. Hàng Nhạc chân nhân từ không cần phải nói, mặt khác như Vân Thành, Vệ Thiên chân nhân cùng Cơ Ngưng Xương bọn hắn, trước đó ngược lại là bình tĩnh, không có tham dự Diệp Thần cùng Linh Chân thượng nhân ân oán bên trong, đây cũng là bọn hắn còn có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Giờ phút này, gặp Diệp Thần đi tới, ngoại trừ Hàng Nhạc chân nhân bên ngoài, những người khác lông mày cũng không khỏi đến nhíu một chút. Cái này nếu là Diệp Thần ra lệnh một tiếng, bọn hắn một cái đi ra cái này chính khí điện, các ngươi Nam Sở sự tình, ta không tham dự, ngươi cùng Linh Chân ân oán, cũng ta không liên quan gì đến ta, bán ta Thị Huyết Điện một cái chút tình mọn. Phệ Thiên chân nhân đầu tiên lên tiếng, lại là không dám chút nào động đậy, bởi vì hắn biết không chỉ một chuẩn thiên cảnh đem theo dõi hắn, một khi có dị động, tại chỗ liền có thể bị tuyệt sát, vậy không được. Diệp Thần cười lắc đầu, cùng Linh Chân thanh toán ân oán, tự nhiên cũng không thiếu được ngươi Thị Huyết Điện, cùng ngươi có cửu oán chính là Thương Minh cùng Hoắc Tôn, cùng ta có liên can gì? Phệ Thiên chân nhân trầm giọng một câu, cũng không thể bởi vì bọn hắn liền đem cửu hận liên lụy đến ta, cái kia không có cách, ta người này chính là toàn cơ bắp, cho tới bây giờ đều là cái này logic. Diệp Thần rất là tùy ý nhún vai, cho nên nói lặc, hay là ủy khuất tiền bối cho chúng ta đi một chuyến. Ngươi, Phệ Thiên chân nhân bỗng nhiên đứng lên, cầm xuống, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tại chỗ liền có trên trăm tôn kinh khủng linh khí lang thiên mà xuống, từng cái uy lực mạnh mẽ, vừa mới đứng dậy Phệ Thiên chân nhân, tại chỗ liền bị chấn áp, hiện tại ngược lại là muốn động cũng không thể động đậy chút nào. Diệp Thần, người, thành thành thật thật đợi. Diệp Thần đã quay người, một bước vượt ngang, đi tới Vân Thanh trước người, đối với người này, Diệp Thần cho tới bây giờ đều là ôm ý quyết giết. Hắn có thiên nhãn, có thể khám phá rất nhiều bí mật, tuyệt đối là không thể để cho hắn trở lại Thanh Vân Tông, không phải vậy Thanh Vân cục diện rất có thể sẽ mất khống chế. Lại nhìn Vân Thanh, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, ngay cả Phệ Thiên chân nhân đều bị chấn áp, hắn cũng không tốt gì, nghe nói ngươi có thiên nhãn, lộ ra đến cho ta ngó ngó thôi. Diệp Thần hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn xem Vân Thanh, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Vân Thanh hừ lạnh một tiếng, sảng khoái, Diệp Thần lúc này tế ra sát kiếm, một kiếm chém dụng Vân Thanh đầu lâu, ách, Diệp Thần xuất thủ chi mau lẹ, dứt khoát lưu loát như vậy chút nào không đợi thương lượng, để người đang ngồi trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, hắn nói giết ngươi liền giết, muốn hay không như thế thực sự, không theo sáo lộ đến à. Hiện trường, buồn bực nhất hay là Vân Thanh, đầu lâu mặc dù lăn xuống, nhưng hai tròng mắt lại là đột hiển đi ra. Trong đó còn mang theo một chút phiền muộn, đời này khó được cường thế một lần, lại là ép một cái không có sắp xếp gọn tại chỗ xiên bồ, là ngươi để cho ta giết, ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm diệt ngươi. Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ giang tay ra, nói, bàn tay hắn lướt qua Vân Thanh cái chán, lấy đi hắn thiên nhãn bản nguyên, hôm nay mắt bản nguyên chính là một viên hư ảo con mắt, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra huyền diệu chi quang. Con người bên trên còn có một cái hỏa diễm ấn ký, giống như hắn tiên luân nhãn con người bên trên có một cái tiên luân ấn ký đồng dạng. Mặc dù hắn dùng lục đạo tiên luân nhãn có thể khám phá một chút mánh khóe, nhưng cái này tiên nhãn cụ thể năng lực hắn hay là nhìn không ra. Muốn biết nó cụ thể năng lực, cần dung nhập trong mắt mới biết được. Hắn không có tại cái này tiên nhãn bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, đem hắn phong ấn tại một cái bình ngọc bên trong. Tiên nhãn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đây chính là đồ tốt, mặc dù so ra kém lục đạo tiên luân nhãn, nhưng cũng là thiên nhãn không phải, nói không chừng con mắt này còn mang theo một loại bá đạo năng lực. Phệ Thiên chân nhân bị chấn áp, Vân Thanh bị diệt, Hàng Nhạc chân nhân cùng Cơ Ngưng Xương cũng hơn nửa khó thoát vận rủi. Bên này, những cái kia vẫn ngồi ở tại chỗ không dám chút nào động đậy người tự mình tại truyền âm cho nhau. Một bên truyền âm nói, bọn hắn vẫn không quên liếc qua cách đó không xa Hàng Nhạc chân nhân cùng Cơ Ngưng Xương. Bọn hắn một cái là Hàng Nhạc lão tổ, một cái là Chính Dương Tông Thánh Nữ kiêm phân điện thứ 9 điện chủ, đều là Diệp Thần cửu gia. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Diệp Thần bản tính, là kiên quyết không phải buông tha bọn hắn. Các vị tiền bối, ăn no chưa? Thu Vân Thanh thiên nhãn Diệp Thần, nhiều hứng thú nhìn xem vẫn ngồi ở trên chỗ ngồi người, ăn no rồi. Rất nhiều lão gia hỏa nhao nhao cười khan một tiếng, cười so với khóc còn khó coi hơn, trong đó không thiếu chuẩn thiên cảnh, nhưng giờ phút này đều như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ đồng dạng ngồi ở chỗ đó, không dám chút nào động đậy. Bọn hắn chắc chắn, nếu có mảy may dị động, tại chỗ liền sẽ bị âm thầm cường giả tuyệt sát. Chúng ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt, ngươi cũng không thể vơ đũa cả nắm. Một cái gầy cùng khỉ con giống như lão đầu ho khan một tiếng, mà lại, ta cùng ngươi Hạo Thiên thế gia còn có chút giao tình, còn chỉ điểm qua phụ thân của ngươi. Diệp Thần lông mày nhướng lên, thầm nghĩ lão đầu nhi này hay là rất thông minh, biết tại thời khắc mấu chốt chắp nối. Ta nói chính là thật, ngươi không tin có thể đi hỏi Hạo Thiên Huyền Trấn. Lão đầu kia cuống quýt nói ra, hắn gọi Hoàng Đạo Công, cùng Hạo Thiên thế gia hoàn toàn chính xác có nguồn gốc, có thể lôi kéo, vẫn ngồi ở vị trí bên trên lẳng lặng uống rượu Hàng Nhạc chân nhân cho Diệp Thần truyền âm, minh bạch. Diệp Thần cười cười, không khỏi trên dưới đánh giá Hoàng Đạo Công, tên này cả người nhìn đều đặc biệt hèn mọn, tóc rối bời, một đôi mắt thỉnh thoảng còn để đó gian rào ánh mắt, cái này hình thái ngược lại là cùng Gia Cát lão đầu nhi tiện nhân kia có chút giống, chủ yếu nhất là hắn là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, mặc dù so ra kém chuẩn cái lão đầu nhi, nhưng tuyệt đối cũng là sâu tạc thiên một loại kia. Bên này, gặp Diệp Thần trên dưới nhìn hắn chằm chằm, Hoàng Đạo Công bị nhìn chằm chằm toàn thân mất tự nhiên, sợ cái này không để ý mà đau đầu lưỡi kế tiếp vô nghĩa mệnh lệnh. Hoàng gia gia, đắc tội. Diệp Thần cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, giải cấm, dứt lời. Vô số cường giả thực hiện trên người Hoàng Đạo Công áp lực lập tức tán đi, để Hoàng Đạo Công hung hăng thở dài một hơi. Trong lúc đó vẫn không quên lau lau rồi một thanh trên trán xuất ra mồ hôi lạnh. Ta có thể đi được chưa? Hoàng Đạo Công ho khan một tiếng nhìn về hướng Diệp Thần. Đừng nóng vội thôi. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Khó được đến Nam Sở. Đợi lát nữa hai nhà chúng ta cả hai chén. Ta vẫn là về nhà uống đi. Hoàng Đạo Công ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy ngươi nếu là nói như vậy, lại cho ta phòng. Chương 761. Lai lịch không nhỏ thôi. Hạo Thiên Huyền Trấn thật sự là dạy dỗ một đứa con trai tốt à. Hoàng Đạo Công mặt mo đã đen như than cốc, nếu không có bị phong cấm, hắn sẽ không chút do dự xông lên đạp chết Diệp Thần tiện nhân này. Làm nhiều một hồi, nhiều như vậy ăn ngon, thật lãng phí. Diệp Thần một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi tiện hình dáng. Tà đi mỗ mỗ, tính tình còn không nhỏ. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, liền đi ra. Giao tình thì giao tình, có đôi khi một chút thủ đoạn hay là cần thiết. Chủ yếu nhất là hắn sợ Hoàng Đạo Công đi ra ngoài liền chạy, vì thế, hắn chỉ có thể không biết xấu hổ lần nữa phong cấm Hoàng Đạo Công, chờ chuyện này làm xong đằng sau, cùng lắm là bị đánh một trận đổi lấy một cái chuẩn thiên cảnh, cái này mua bán giá trị tuyệt đối. Cái kia áo mãng bào trung niên, là Bắc Sở Mộ Vân gia gia chủ Mộ Vân Ngạo. Diệp Thần vừa mới xê dịch bước chân, liền lần nữa nghe được Hàng Nhạc chân nhân truyền âm, người này cũng tạm được, đáng giá lôi kéo. Mộ Vân gia, Diệp Thần nhỏ bé không thể nhận ra quét một vòng, ánh mắt tại một cái áo mãng bào trung niên trên thân ngừng lại, hắn ngược lại là bình tĩnh, không chút nào bối rối, nói lên khí chất của hắn, ngược lại là cùng Hạo Thiên Huyền Trấn có chút giống nhau, đều có một loại thượng vị giả uy nghiêm cùng thượng vị giả khí chàng. Nam Mộ Vân Bắc Hạo Thiên, đây cũng là cùng Hạo Thiên thế gia nổi danh Mộ Vân thế gia gia chủ. Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nói thật, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Vân thế gia người, thật xa chạy tới Nam Sở cho Linh Chân mừng thọ, Mộ Vân gia có phải hay không nhàn. Diệp Thần sờ lên cái cằm, may vừa rồi ngươi không cùng những người kia nhằm vào ta, không phải vậy sẽ rất lúng túng. Diệp Thần nhìn Mộ Vân Ngạo thời điểm, lẳng lặng uống rượu Mộ Vân Ngạo cũng trùng hợp nhìn lại, Hạo Thiên Huyền Trấn, ngươi có một đứa con trai tốt à. Mộ Vân Ngạo trong lòng lẩm bẩm một tiếng, có thể nhìn thấy chính là... hắn cái kia cơ trí trong hai con người, không có sợ hãi, có chỉ là sợ hãi thán phục. Sư tổ, còn không có nhận biết, giới thiệu cho ta một chút. Diệp Thần nhỏ bé không thể nhận ra thu hồi ánh mắt, âm thầm truyền âm cho Hàng Nhạc chân nhân. Những này bị bọn hắn phong cấm người ở chỗ này đều là nhân vật hung ác, có nhiều thân người sau còn có bí ẩn thế lực. Đây chính là một cỗ không kém chiến lực, hết sức lôi kéo mới là vương đạo. Người trái phía trước cái kia là Bắc Sở Nam Cung thế gia cửu trưởng lão Nam Cung Chính. Hàng Nhạc chân nhân truyền âm nói, thế gia này rất là bí ẩn, truy cứu căn nguyên, có thể lan tràn đến Nguyệt Hoàng thời đại. Nam Cung Gia Tiên Tổ từng đi theo Nguyệt Hoàng bình định thiên hạ, lưu lại truyền thừa bất hủ, bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình cũng là vô cùng thâm hậu, lai lịch không nhỏ thôi. Diệp Thần nhìn sang, phát hiện một cái lão giả tóc trắng đang ở nơi đó vùi đầu khắc lấy mộc điêu, không có chút nào bởi vì bây giờ khốn cảnh mà bối rối, tựa như là một cái hòa ái dễ gần lão già ra. Đông Phương Tây Môn Nam Cung Bắc Thần, đại sở tứ đại thế gia, đều từng đi theo Nguyệt Hoàng trấn áp U Minh địa phủ. Đông Phương Thế Gia, Tây Môn Thế Gia cùng Bắc Thần Thế Gia bây giờ đã cùng chúng ta liên minh, tận lực đem Nam Cung Thế Gia cũng lôi kéo vào đi, ta nhớ kỹ. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, người đông bắc phương hướng lão giả mặc bạch bào, đó là Âu Dương Thế Gia tam trưởng lão Âu Dương Hải, cùng Nam Cung gia không giống với chính là, Âu Dương Thế Gia tiên tổ từng đi theo Thiên Táng Hoàng trấn áp quỷ tộc. Hàng Nhạc chân nhân nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, tiếp tục cho Diệp Thần truyền âm, nay gia tộc từng xuất hiện một cái thế cường giả, nếu là không có hắn, liền không có Thiên Táng Hoàng. Cái thế cường giả, Diệp Thần lông mày nhướn lên, Sở Hải Thần Binh Âu Dương Vương, Sở Hải Thần Binh Âu Dương Vương, Diệp Thần sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, đây là cái gì danh hào, Sở Hải ngươi hẳn là nghe qua, tại Nam Yển, Hàng Nhạc chân nhân giải thích nói, năm đó nơi đó đã từng bộc phát qua một trận đại chiến chấn động thế gian, trận đại chiến kia không phải quyết chiến, nhưng là thay đổi chiến cuộc mấu chốt một trận chiến, đứng hàng chuẩn thiên đỉnh phong Thiên Táng Hoàng tại đột phá thiên cảnh thời khắc mấu chốt, vì bảo vệ hắn suốt ngày, đồng dạng tại chuẩn thiên đỉnh phong Âu Dương Vương, một người ngăn ở Sở Hải, ngạnh sinh sinh ngăn trở quỷ tộc một điện đại quân, là Thiên Táng Hoàng đột phá và viện quân đến tranh thủ thời gian quý giá, một người cản, ngăn trở một điện đại quân, dù là Diệp Thần định lực, nghe được Hàng Nhạc chân nhân lời nói cũng không khỏi đến hoảng sợ, tu sĩ đại quân cường hoành cỡ nào, hơn nữa còn là một điện đại quân, lực lượng một người liền ngăn trở. Hắn tưởng tượng không đến cái kia Âu Dương Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào, trận chiến kia, Âu Dương Vương đánh ra uy danh hiển hách, nhưng cũng chết thảm liệt, thành công khiêng đến Thiên Táng Hoàng tiến giai thiên cảnh, cũng thành công khiêng đến viện quân đến, đánh lùi quỷ tộc một điện đại quân. Hàng Nhạc chân nhân chậm rãi nói ra, trong giọng nói còn mang theo kính sợ, nhìn chung đại sở lịch sử, thiên cảnh phía dưới, còn không người đánh vỡ chiến tích của hắn, đó là một cái thông thiên triệt địa cường giả. Giống như một thanh cái thế thần binh, Sở Hải Thần Binh Âu Dương Vương chi truyền thuyết, liền từ cái này lúc được đến, Âu Dương Vương mạnh như vậy, là thôi không phải hắn tiến giai thiên cảnh. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu, đây là muốn nhìn cơ duyên. Hàng Nhạc chân nhân cười lấy truyền âm nói, chuẩn thiên đỉnh phong Thiên Táng Hoàng, chuẩn thiên đỉnh phong Âu Dương Vương cùng khi đó đồng dạng chuẩn thiên đỉnh phong Quỷ Vương, chính là thời đại kia công nhận có hy vọng nhất tiến giai thiên cảnh ba người. Nhưng Thiên Táng Hoàng lại là so Quỷ Vương cùng Âu Dương Vương nhiều một chút tạo hóa, hắn tuân theo thiên địa khí vận, cũng coi là loạn thế tạo anh hùng. Cũng chính bởi vì những này tiền bối, mới có hậu thế đại sở, nếu để quỷ tộc đương đạo, bây giờ đại sở, có lẽ khắp nơi đều sẽ là thi sơn cùng huyết hải. Âu Dương Vương, Diệp Thần khó nhịn một tiếng, trong lòng có chút không bình tĩnh, trong lòng cũng là kính sợ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không quên nhìn thoáng qua cái kia còn tại khắc mộc điêu lão giả mặc bạch bào, gia tộc từng đi ra một cường giả như thế, khi đó Âu Dương gia kiêu ngạo, người kia xác thực rất sâu, lâu chưa từng cùng Diệp Thần trò chuyện thái hư cổ long truyền đến thổn thức tắc lưỡi thanh âm, người cũng biết, Diệp Thần kinh dị một tiếng, nói nhảm, thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, ta thế nhưng là túc hồn, lịch đại ký chủ biết đến sự tình, ta nhiều ít vẫn là biết một chút. Gọi là Âu Dương Vương bé còn, hoàn toàn chính xác rất sâu, chiến tích của hắn, đừng nói là đại sở, coi như đặt ở toàn bộ chư thiên vạn vực, cũng là số một. Có một việc ta rất muốn hỏi người, Diệp Thần một bên quét lấy tứ phương, một bên âm thầm hướng Thái Hư Cổ Long hỏi, Nam Minh Ngọc Thấu từng nói, chiến vương thời đại cùng huyền hoàng thời đại tu vi cao nhất là hoàng cảnh, mà Thiên Táng Hoàng thời đại tu vi cao nhất lại là thiên cảnh. Tại sao ta cảm giác đại sở tu vi cao nhất làm sao quỷ dị như vậy đâu? Cái kia Long gia hôm nay liền rút cái tiểu không cho ngươi phổ cập một chút. Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, ngươi trước kia có lẽ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua đại sở một chút cổ lão sự tình. Nhưng trong đó có đối với cũng có lỗi. Ta trước tiên nói tu vi cao nhất. Ta hôm nay có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Từ sở hoàng đến viêm hoàng thời đại, đại sở tu vi cao nhất là thiên cảnh. Nguyệt Hoàng đến Thái Vương thời đại, đại sở tu vi cao nhất là hoàng cảnh. Từ Thiên Táng Hoàng đến Đông Hoàng thời đại, đại sở tu vi cao nhất là thiên cảnh. Từ chiến vương đến huyền hoàng thời đại, đại sở tu vi cao nhất là hoàng cảnh. Long gia, xem ra ngươi đã thức tỉnh không ít ký ức à. Diệp thần rất có thâm ý nhìn xem thái hư cổ long, là đại sở đang thay đổi, nó đang thay đổi, chúng ta cũng đang thay đổi. Thái hư cổ long lời nói càng có thâm ý, cái kia theo ngươi nói như vậy, cách mỗi hai hoàng thời đại, đại sở tu vi cao nhất liền sẽ biến hóa một chút. Tại thiên cảnh cùng hoàng cảnh ở giữa lẫn nhau tuần hoàn, Diệp thần sờ lên cằm trầm ngâm nói, thần hoàng thời đại kia là thiên cảnh, ý tứ nói đúng là, thời đại này tu vi cao nhất hẳn là cũng là thiên cảnh. Ngươi có thể cho rằng như vậy, thái hư cổ long chậm rãi nói ra, nhưng chuẩn xác hơn tới nói, đại sở tu vi cao nhất là 9999 năm biến hóa. Những ngày này ta một mực tại suy nghĩ chuyện này, phối hợp ta thức tỉnh một ít ký ức. Đại sở niên luân bị lực lượng thần bí sở khiên chế khống chế. Không hiểu, Diệp thần nhẹ nhàng lắc đầu, đánh cái so sánh. Chúng ta liền lấy sở hoàng thời đại làm điểm xuất phát. Từ sở hoàng thời đại bắt đầu đến viêm hoàng thời đại kết thúc. Trong thời gian này trùng hợp chính là 9999 năm, mà từ thứ 10,000 năm bắt đầu, cũng đã bắt đầu tính là Nguyệt Hoàng thời đại. Từ một năm kia bắt đầu đạo Thái Vương thời đại kết thúc, cũng là 9999 năm. Phía sau từ Thiên Táng Hoàng thời đại đến Đông Hoàng thời đại kết thúc, từ Chiến Vương thời đại đến Huyền Hoàng thời đại kết thúc. Trong thời gian này cũng là kinh người 9999 năm, một năm không nhiều một năm không ít, 9999 năm. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, người xác định đều là cái số này. Diệp thần một mặt không tin nhìn xem thái hư cổ long. Ta mặc dù tại thần hoàng thời đại mới phát giác tỉnh linh trí, nhưng ta tại trước đây thật lâu liền đã tại đại sở. Thái hư cổ long nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Ngươi phải biết, ta chỗ thời đại là thái cổ, thời đại kia, có lẽ cũng còn không có đại sở. Tại ta thức tỉnh linh trí trước, rất nhiều chuyện đã hóa thành lạc ấn dung nhập trong trí nhớ của ta. Mà 9999 năm cái số này ta cũng không phải mù nói bậy, mà là trải qua tinh vi tính toán lại phối hợp cổ lão nhớ được ra. Điểm ấy ngươi không thể nghi ngờ, điểm ấy ta tin. Diệp thần nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, nhưng vì thôi đều là 9999 năm, ở trong đó còn có huyền cơ. 9 chính là số chi cực, 4 cửu liên vòng, càng là cực bên trong cực kỳ. Thái hư cổ long lời nói lại trở nên có chút để cho người ta khó mà minh bạch. Đại sở lực lượng thần bí giống như mượn nhờ chính là loại này cực hạn. Về phần vì sao dạng này, ta đến nay đều không có nghĩ rõ ràng làm sao chuyện. Đại sở cửu hoàng cách mỗi hai hoàng liền sẽ biến hóa tu vi cao nhất. Diệp thần lại một lần sờ lên cái cằm. Bởi vì tu vi cao nhất khác biệt, thực lực của bọn hắn cũng liền tương ứng khác biệt. Tựa như sở hoàng cùng nguyệt hoàng, mặc dù bọn hắn đều từng là riêng phần mình thời đại người mạnh nhất, nhưng sở hoàng là thiên cảnh, nguyệt hoàng là hoàng cảnh. Sở hoàng hẳn là so nguyệt hoàng yếu, ngươi hiểu như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Thái hư cổ long khe khẽ lắc đầu, đây là tương đối thời đại mà nói, bọn hắn đều là riêng phần mình thời đại người mạnh nhất, bởi vì vòng tuổi nguyên nhân, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không gặp nhau. Sở hoàng so nguyệt hoàng yếu, điểm ấy cũng không xác thực cắt, nếu là có thể vượt qua thời không, nguyệt hoàng nếu như xuyên thẳng qua đến sở hoàng thời đại, tu vi của nàng tất nhiên sẽ bị áp chế đến thiên cảnh. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu, ý tứ này à, Diệp thần gãi đầu một cái, nhưng vô luận là đại sở cái nào một hoàng, vô luận tu vi của bọn hắn là thiên cảnh hay là hoàng cảnh, bọn hắn tương đối chư thiên vạn vực mà nói, đều là đại đế tồn tại bình thường, bởi vì bọn hắn đều là riêng phần mình thời đại người mạnh nhất. Cái kia nếu là đại đế tới đại sở, tu vi có phải hay không cũng sẽ bị áp chế. Diệp thần hiếu kỳ hỏi một câu, chương 762, giết cùng lôi kéo. Cái kia nếu là đại đế tới đại sở, tu vi có phải hay không cũng sẽ bị áp chế. Diệp thần tò mò nhìn thái hư cổ long, hẳn là sẽ. Thái hư cổ long nói lập lờ nước đôi, không thể đi. Diệp thần một mặt không tin nhìn xem thái hư cổ long, đại đế thế nhưng là chư thiên vạn vực mạnh nhất tồn tại. Cái này nho nhỏ đại sở còn có thể đem bọn hắn tu vi áp chế xuống. Long gia, ngươi cũng đừng làm ta sợ, không có gì tuyệt đối. Thái hư cổ long thật sâu phun ra một hơi. Đã từng là chí tôn bộ tộc ta, đến bây giờ đều không có thức tỉnh có quan hệ nửa điểm đại sở ký ức, vậy liền đủ để chứng minh mảnh đất này bất phàm. Ngươi nói không sai, đại đế đích thật là chư thiên vạn vực mạnh nhất tồn tại, nhưng thế giới này thật sự là quá mức huyền diệu, có lẽ đại đế phía trên còn có càng mạnh người, chỉ là chúng ta chưa từng biết được thôi. Còn có càng mạnh, Diệp Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cảm giác mình liền cùng một con kiến nhỏ yếu như vậy. Ngươi muốn biết, vì sao cùng là chuẩn thiên đỉnh phong, Âu Dương Vương cùng Quỷ Vương thậm chí còn mạnh hơn Thiên Táng Hoàng một phần, bọn hắn không có tiến giai thiên cảnh, mà Thiên Táng Hoàng lại là tiến giai thiên cảnh sao? Vì sao? Bởi vì Âu Dương Vương cùng Quỷ Vương đều là Thái Vương thời đại người, hai người bọn họ đều từng đem chính mình bản thân phong ấn. Tại Thiên Táng Hoàng thời đại tuần tự giải khai phong ấn, bọn hắn vậy mà không phải Thiên Táng Hoàng thời đại người. Diệp Thần bị kinh ngạc một chút, nếu không có Thái Hư Cổ Long nói ra, hắn cũng còn không biết còn có bực này bí mật. Nói như vậy, Âu Dương Vương cùng Quỷ Vương đều là Thiên Táng Hoàng tiền bối. Diệp Thần sờ lên cái cằm, tính toán tuổi tác, bọn hắn thế nhưng là so Thiên Táng Hoàng lớn mấy ngàn tuổi đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long. Vậy cái này cùng Âu Dương Vương cùng Quỷ Vương không có tiến giai thiên cảnh có liên hệ sao? Liên hệ lớn đi. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Xem ra ta vẫn là có cần phải giải thích với ngươi một chút đạo chi lạc ấn vấn đề. Cái gì? Cái gì là đạo chi lạc ấn? Nói, chính là người đạo tự thân. Bọn hắn tu vi đạt tới độ cao nhất định, liền sẽ cùng đại đạo phù hợp. Mà bọn hắn đạo sẽ ở giữa thiên địa hình thành một loại vô hình lạc ấn. Mà loại kia lạc ấn chính là đạo chi lạc ấn. Đạo chi lạc ấn, vừa dài kiến thức, Diệp Thần sờ lên cái cằm, chúng ta còn cầm Sở Hoàng làm ví dụ. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, từ hắn tiến giai thiên cảnh một khắc này, hắn đạo liền lạc ấn giữa thiên địa, mà loại này đạo chi lạc ấn có thể nói là một loại gông cùm xiềng xích. Loại này đạo chi lạc ấn gông cùm xiềng xích sẽ không bởi vì Sở Hoàng vẫn lạc mà biến mất, sẽ chỉ ở từ từ trong tuế nguyệt dần dần biến yếu. Bởi vì đạo chi lạc ấn gông cùm xiềng xích áp chế, tại Sở Hoàng hắn cái kia thời đại, liền cơ hồ không người có thể tiến giai thiên cảnh, mà lại khoảng cách Sở Hoàng tiến giai thiên cảnh ngày đó thời gian càng gần, nhận đạo chi lạc ấn áp chế liền càng mạnh. Tương phản, khoảng cách Sở Hoàng tiến giai ngày đó thời gian càng lâu xa, nhận đạo chi lạc ấn liền càng yếu. Không chỉ là Sở Hoàng, mặt khác tám hoàng thời đại cũng là như thế. Đây cũng là vì gì một hoàng vẫn lạc, sẽ cách thật lâu mới có tiếp theo hoàng xuất hiện. Ngươi muốn nói như vậy, ta liền đã hiểu. Diệp Thần nghe được giật mình hiểu ra, ý tứ nói đúng là, Âu Dương Vương cùng Quỷ Vương là Thái Vương thời đại người. Bọn hắn đều thụ Thái Vương đạo chi lạc ấn áp chế. Loại này đạo chi lạc ấn gông cùm xiềng xích, coi như tự phong đến Thiên Táng Hoàng thời đại nhưng như cũ tồn tại. Mà Thiên Táng Hoàng lại khác, lại bởi vì Thái Vương thời đại đã kết thúc, bởi vì tuế nguyệt xa xưa, Thái Vương đạo chi lạc ấn đã yếu có thể bỏ qua không tính. Hắn thụ Thái Vương đạo chi lạc ấn áp chế muốn so Âu Dương Vương cùng Quỷ Vương yếu rất nhiều. Cho nên hắn có thể cái sau vượt cái trước trở thành đại sở chí tôn. Ta như vậy muốn không sai đi. Hoàn toàn chính xác. Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng. Bởi vì mỗi cái thời đại đều có chí cường giả đạo chi lạc ấn. Đây cũng là đại sở mỗi cái thời đại đều khó có khả năng có hai hoàng gặp nhau sự tình phát sinh. Đại sở hiện tượng này hẳn là cùng chư thiên vạn vực rất giống đi. Diệp Thần rất có thâm ý nhìn xem Thái Hư Cổ Long. Đại sở cửu hoàng giống như chư thiên vạn vực đại đế. Đại đế hẳn là có cũng có đạo chi lạc ấn. Cho nên nói, mỗi cái thời đại, đều khó có khả năng có hai tôn đại đế gặp nhau. Ngươi rất thông minh, đúng là như thế. Thái Hư Cổ Long lần nữa cười một tiếng. Vậy ta có thể hay không cho rằng như vậy, đại đế càng mạnh, bọn hắn đạo chi lạc ấn thời gian kéo dài có phải hay không liền càng lâu. Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long, đó là tự nhiên. Thái Hư Cổ Long nói ra, bình thường mà nói, một đế sau khi ngã xuống, cách xa nhau 7-8 vạn năm liền sẽ có tân đế sinh ra, nhưng mạnh nhất hiên viên đại đế quy tịch đằng sau, qua đi tới 13 vạn năm mới có tân đế xuất hiện, là Thiên Khuyết Đại Đế. Thiên Khuyết Đại Đế, Diệp Thần khóe miệng không khỏi giật một chút, cái này niên hiệu làm sao nghe được như thế vô nghĩa đâu. 3.000 sinh tử một giới, chỉ nguyện tay không bổ thiên khuyết. Cái gì? Ý gì? Thiên Khuyết Đại Đế bản thể chính là một viên thiên hàng thần thạch. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới huyễn hóa thành hình người, một đường hát vang, cho đến vô địch vạn vực. Tảng đá cũng có thể thành đế, thế giới này thật sự là kỳ diệu à. Diệp Thần không khỏi hí hư một tiếng. Tốt, không cùng ngươi giật. Thái Hư Cổ Long truyền đến thanh âm. Ta 1/9 Thái Hư Cổ Long hồn đã tách ra, đợi ngươi làm xong, chúng ta liền có thể trao đổi hỗn độn chi khí. Dễ nói, Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, đừng quên còn có ngươi thánh huyết. Thái Hư Cổ Long nói, vẫn không quên nhìn sang Diệp Thần chín cái phân thân, tựa như có thể xuyên thấu qua bọn hắn nhìn thấy tại phía xa chính khí điện Diệp Thần. Yên tâm, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Diệp Thần cười cười, nhấc chân đi hướng nơi khác. Thần nhi, ngươi phương hướng tây bắc cái kia huyết y lão giả không cần lưu, hắn là Bắc Sở huyết linh thế gia tam trưởng lão huyết cước. Hàng Nhạc chân nhân lời nói tại Diệp Thần trong đầu vang lên, huyết linh thế gia ngươi hẳn phải biết, này gia tộc công pháp tàn nhẫn, luyện huyết phệ huyết mà sinh, người kiểu này sống lâu một ngày, chính là đang làm hại thế gian. Minh bạch, Diệp Thần lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, lạnh cả người chi khí quanh quẩn, một bước giết tới cái kia huyết cước trước người, bỗng nhiên dương lên xích tiêu kiếm. Viêm Hoàng cùng huyết linh thế gia tại Bắc Sở vẫn còn có chút ân oán, mà hắn tại đấu đan đại hội lúc cũng cùng huyết linh thế gia thánh tử cùng đài đấu đan. Đối với thế gia này, hắn hiểu rõ còn là không ít. Giết hắn, nói thật dễ nghe điểm chính là thay trời hành đạo. Người, mắt thấy Diệp Thần giơ lên xích tiêu kiếm, huyết cước thần sắc đại biến, thuận tiện trở nên tái nhợt vô cùng. Đừng trách ta, Diệp Thần không có chút nào lòng thương hại, tay nâng kiếm rơi. Huyết cước đầu lâu tại chỗ bị chém rụng, dứt khoát lại lưu loát, như vậy sát phạt quyết đoán, như vậy băng lãnh lãnh khốc, để vẫn ngồi ở trên chỗ ngồi những người kia trong lòng không khỏi lột bột một chút, sợ bọn họ sẽ là mục tiêu kế tiếp. Phốc, phốc, phốc, trong lòng mọi người sợ hãi thời điểm, Diệp Thần giống như một cái tử thần đồng dạng thu gặt lấy từng cái sinh mệnh. Bắc Sở Âm Dương gia, Bắc Sở Viên gia, Bắc Sở Dương gia, Thị Huyết Điện người, đều là bị hắn một đường giết đi qua. Đây là một cái hình ảnh đẫm máu, từng khỏa tròn vo đầu lâu rơi xuống, trang diện thật là đẫm máu, nhìn thấy người tâm bịch bịch nhảy lên. Hả, giết lấy, Diệp Thần nhíu mày một chút, nhìn về hướng bên người cách đó không xa một cái thanh niên yêu dị, mặt mũi của hắn trắng nõn có chút không bình thường, một đôi mắt như xà hạt, bị hắn để mắt tới, luôn có một loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Bỗng nhiên, Diệp Thần tiên luân nhãn ẩn ẩn mở ra, tập trung vào thanh niên yêu dị kia, bản thể là huyết mãng. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, sẽ không phải là người của yêu tộc đi. Nói yêu tộc cái này hai chữ, Diệp Thần tâm không khỏi chìm một phần. Yêu tộc thế nhưng là mảnh đất này ít có cái thế cự kình một trong. Năm đó bị Đông Hoàng trấn áp thô bạo, nhưng tất cả mọi người biết, yêu tộc mặc dù bị trấn áp, nhưng không có bị hủy diệt, vẫn như cũ hoạt động tại đại sở một ít nơi hẻo lánh. Bây giờ, trong này nhìn thấy người của yêu tộc, Diệp Thần có lý do tin tưởng yêu tộc cũng như quỷ tộc, huyết tộc, vu chú tộc cùng sát thủ thần triều bọn hắn một dạng tái hiện nhân thế. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thả ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Thanh niên yêu dị lạnh lùng một tiếng, như xà hạt giống như trong hai con ngươi còn lóe xâm nhiên huyết quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thế nào, ngươi là đang hù dọa ta sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi cần biết. Có chút tồn tại, không phải ngươi có thể trêu chọc. Thanh niên yêu dị cười có chút dữ tợn, ngươi cái này bức trang tốt. Diệp Thần rất là tùy ý vén lỗ tai một cái. Ngươi, phong cấm. Diệp Thần một câu trực tiếp đánh gãy thanh niên yêu dị lời nói. Chợt, giấu ở chỗ tối Viêm Hoàng cường giả liên tiếp xuất thủ. Hơn 10 đạo phong ấn tại chỗ ra chỉ tại thanh niên yêu dị trên thân. Thanh niên yêu dị cả người đều bị phong không thể động đậy chút nào. Diệp Thần cũng không giết hắn. Bởi vì người của yêu tộc liên quan quá lớn, hắn không nghĩ tới sớm cho mình dựng nên yêu tộc như thế một cái đại địch. Dù sao Nam Sở còn không có thống nhất, đem yêu tộc trêu chọc, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Cuối cùng nhìn thoáng qua thanh niên yêu dị kia, Diệp Thần quay người đi hướng nơi khác. Đó là Bắc Sở Hoàng Phủ Thế Gia Lưu trưởng lão, chi bằng lôi kéo. Người ngay phía trước lão giả tóc xám kia, chính là phụ thuộc vào Thị Huyết Điện Thế Gia, không cần lưu. Người trái phía trước cái kia áo tím trung niên, chính là Bắc Sở Đông Lang Tư Không Thế Gia Thất Trưởng Lão, không cần lưu. Bên này, Hàng Nhạc chân nhân không ngừng vì Diệp Thần truyền âm, cái nào có thể lôi kéo, cái nào cần diệt sát, liền ngay cả lai lịch của bọn hắn cũng đều là Diệp Thần giải thích rõ rõ ràng ràng. Kết quả là, chính khí điện dâng lên nồng đậm huyết tinh chi khí, Diệp Thần một đường giết đi qua, toàn thân đều dính đầy máu tươi. Trong đó không thiếu không minh cảnh đỉnh phong cường giả cùng chuẩn thiên cảnh cường giả. Hôm nay, quá nhiều người xem như kiến thức đến Diệp Thần máu lạnh, nói giết liền giết, không chút nào đợi hàm hồ, mà lại chết ở trong tay hắn cường giả. Tùy tiện xách ra một cái đều có thể chống lên một phương thế lực. Phốc, theo máu tươi vẩy ra, Diệp Thần dựa theo Hàng Nhạc chân nhân đem người cuối cùng chém rụng đằng sau, lúc này mới lật tay thu xích tiêu kiếm. Đến tận đây, hắn không tiếp tục giết người, mà là một thanh kéo huyết sắc áo ngoài, ngồi ở một tấm trước bàn rượu, mà trương này bàn rượu đối diện, mà ngồi lấy một cái tịnh lệ mỹ nhân. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là hắn bạn gái trước huyền linh chi thể, Chính Dương Tông thánh nữ kiêm Chính Dương Tông phân điện thứ 9 điện chủ Cơ Ngưng Xương sao. Chương 763, trong hiện thực huyễn tưởng, Diệp Thần tọa hạ, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Lần này, Hàng Nhạc chân nhân liền không làm giới thiệu, Cơ Ngưng Xương là ai, so sánh nơi này không có người so Diệp Thần rõ ràng hơn. Bất quá, hắn muốn biết chính là, Diệp Thần rốt cuộc muốn như thế nào đối đãi chính mình cái này bạn gái trước. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người, bao quát Viêm Hoàng Hàng Nhạc cường giả, còn có những cái kia còn bị phong cấm các cường giả, trong lòng cũng đều là nghĩ như vậy. Cơ Ngưng Xương mặc dù là bạn gái trước, nhưng bây giờ thân phận của nàng cũng không phải bình thường mẫn cảm. Chính Dương Tông thánh nữ, Chính Dương Tông phân điện thứ 9 điện chủ, hai cái này thân phận tùy tiện xách ra một cái, đều đủ để hắn hạ sát thủ. Bản tôn đâu, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần mở miệng, một bên tự rót tự uống, một bên rất tùy ý hỏi một câu. Câu nói này để tứ phương cường giả lập tức một trận kinh dị, lần nữa đưa ánh mắt thả ở trên người Cơ Ngưng Xương. Diệp Thần lời nói rất rõ ràng, đó chính là nơi này Cơ Ngưng Xương cũng không phải là bản tôn, ngươi thật sự không còn là một năm trước Diệp Thần. Cơ Ngưng Xương nhẹ môi hé mở, nhưng ngữ khí lại không giống như vậy lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp còn có tự giễu cùng vẻ phức tạp. Trọng yếu nhất chính là nàng không dám đi nhìn thẳng Diệp Thần con mắt. Ngươi cũng hoàn toàn chính xác không còn là một năm trước Cơ Ngưng Xương. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Cơ Ngưng Xương, lời nói bình bình đạm đạm, không thể nói lạnh nhạt, cũng nói không lên nóng lòng, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Đối diện nữ tử, tựa như chính là trong nhân sinh của hắn một cái người râu ria đồng dạng, như tới là bản tôn, ngươi sẽ giết ta sao? Cơ Ngưng Xương cắn cắn hàm răng, lần thứ nhất ngước mắt nhìn thẳng Diệp Thần con mắt, giết hay không ngươi ta không biết, bất quá lại trói ngươi một lần đó là tuyệt đối. Diệp Thần nói, vẫn không quên từ trên bàn rượu cầm một viên linh quả nhét vào trong miệng, hình thái có chút giống hai vô lại. Lời này vừa nói ra, Cơ Ngưng Xương biểu lộ trở nên đặc biệt kỳ quái, mặc dù là đạo thần, nhưng lại cùng bản tôn ký ức tương thông. Ngày xưa Diệp Thần trói lại nàng hướng Chính Dương Tông muốn tiền chuộc, tại đại sở huyên náo là xôn xao, bây giờ được nghe lại lời này, cảm giác muốn bao nhiêu kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. So sánh nàng mà nói, những cái kia tứ phương cường giả, biểu lộ cũng rất kỳ quái. Đối với Diệp Thần tiện nhân này, bọn hắn hay là rất chắc chắn hắn cái gì vậy đều làm được. Ngươi hiểu không biết được, qua không được bao lâu, chúng ta sẽ ở chiến trường gặp nhau. Một chén liệt tử vào trong bụng, Diệp Thần mở miệng lần nữa, ngữ khí vân đạm phong khinh. Cho nên, tới nếu là bản tôn, ngươi nhất định sẽ giết ta. Cơ Ngưng Xương cười có chút bi thiết. Hôm đó tại cổ thành tiểu viên, ta liền rất rõ ràng cảm nhận được sát cơ của ngươi. Ngươi ta lập trường khác biệt, liền nhất định là trên chiến trường tử địch. Vậy liền trở về nói cho thành côn, không phải ta chết, chính là hắn vong. Các ngươi đấu không lại Chính Dương Tông. Cơ Ngưng Xương tại câu nói này, là dùng truyền âm truyền cho Diệp Thần, tựa như không muốn để cho tứ phương cường giả nghe được. Đấu không đấu qua được, cái kia muốn đấu thắng mới biết được. Diệp Thần rất nhàn nhã chuyển động chén rượu, trong mắt còn có một đạo tinh quang chợt lóe lên. Người coi thật muốn làm một mình tư oán phát động chiến tranh sao? Cơ Ngưng Xương hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thần. Chiến tranh một khi bộc phát, sẽ có rất nhiều người vì đó bỏ mình. Nghe ngươi lời này ý tứ, không để cho ta báo thủ thôi. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Cơ Ngưng Xương. Oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ hy vọng ngươi không cần liên lụy vô tội. Cơ Ngưng Xương mím môi, ta biết ngươi hận Chính Dương, nhưng Chính Dương cũng không hoàn toàn là thành côn hạng người. Bọn hắn không có tội, ngươi cũng là trải qua chiến tranh người, liền điểm ấy giác ngộ sao? Nhìn xem Cơ Ngưng Xương, Diệp Thần cười càng thêm nghiền ngẫm, chính là bởi vì ta trải qua chiến tranh, mới chính thức minh bạch nó tàn khốc. Ta chán ghét loại máu kia rơi hình ảnh, căm hận cái này tràn ngập huyết tinh thiên địa. Ta chỉ hy vọng thiên hạ thái bình, các phương bình an vô sự. Cơ Ngưng Xương nói bình tĩnh, trong giọng nói còn mang theo ước mơ giống như chờ mong. Đều làm một điện điện chủ, ngươi không cảm thấy ngươi là đang dối gạt mình khinh người sao? Diệp Thần cười nhìn Cơ Ngưng Xương. Ta là nên nói ngươi ngực to mà không có não, hay là nên nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn, bất bại truyền thuyết huyền linh chi thể? kiêu ngạo như thế nhất mạch, lúc nào cũng học xong đối với cái này hỗn loạn thế đạo ủy khúc cầu toàn. Ta, Cơ Ngưng Xương ngọc nhạt khải, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Ngươi đã không còn là năm đó Cơ Ngưng Xương, đứng ở bây giờ độ cao, có được bây giờ địa vị, liền nhất định ngươi không thể giống như năm đó như vậy không giành thế sự. Ngươi chỗ hướng tới Mỹ Hào, ngươi chỗ ước mơ thiên hạ Thái Bình, cần không chỉ là huyễn tưởng, còn có máu và xương trải trúc từ từ hành trình. Diệp Thần nói bình bình đạm đạm, có thể nói là không buồn không vui. Lập tức, Cơ Ngưng Xương im lặng, thõng xuống con người, giống như là một tôn băng điêu đồng dạng ngồi ở chỗ đó khẽ động khẽ động. Ta không thể không thừa nhận, có đôi khi ngươi còn như năm đó như vậy ngốc. Diệp Thần cười lắc đầu, nghe được năm đó hai chữ, Cơ Ngưng Xương thân thể mềm mại có chút chấn động một cái, mang trên mặt nhớ lại, tự giễu cùng phức tạp, trong đôi mắt đẹp còn có từng tia hơi nước đang tràn ngập, để tầm mắt của nàng trở nên có chút mông lung. Lúc này mới thời gian một năm, lại là cho nàng một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đối diện người thanh niên kia, một lần đổi mới nàng khiếp sợ ranh giới cuối cùng, nhưng lại lần lượt khắc vào trong nội tâm nàng. Bọn hắn bây giờ thành tựu, bây giờ lập trường, bây giờ địa vị, đã chú định bọn hắn rốt cuộc không thể quay về năm đó. Đi thôi, lần sau gặp mặt, chính là sinh tử. Bên này, Diệp Thần đã đứng dậy, chậm rãi đi hướng nơi khác. Nhìn xem Diệp Thần từ từ đi xa bóng lưng, Cơ Ngưng Xương đôi mắt đẹp trở nên càng thêm mông lung. Cái kia quanh quẩn trong mắt hơi nước, cũng theo đó ngưng kết thành xương. Bây giờ thế gian này, nàng không muốn nhất cùng người này luận sinh tử. Nhưng sự thật tàn khốc, đã chú định bọn hắn ngay tại ngươi sinh ta chết bên trong quanh quẩn một chỗ. Phốc, dưới vạn chúng chú mục, Cơ Ngưng Xương hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Thân là đạo thần, mặc dù giết nàng cũng không đả thương được bản tôn. Đây cũng là Diệp Thần mặc nàng rời đi một nguyên nhân. Thánh chủ, là ta vô năng. Bên này, thân ở trong không gian hư vô thứ hồn truyền âm cho Diệp Thần. Không trách ngươi, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Hắn sở dĩ cùng Cơ Ngưng Xương đạo thân kéo lâu như vậy, vì chính là cho thứ hồn bọn hắn tranh thủ thời gian đi tìm Cơ Ngưng Xương bản tôn. Mà liền tại trong khoảng thời gian này, thứ hồn xuất lĩnh lấy Viêm Hoàng cường giả lục soát khắp phương viên 10 vạn trượng thiên địa, lại là không thể tìm tới Cơ Ngưng Xương bản tôn bóng dáng. Đối với những này, sớm tại dự liệu của hắn bên trong, hiện tại, trong lòng của hắn ngược lại là có chút không hiểu chán ghét chính mình, vì bắt lấy Cơ Ngưng Xương bản tôn. Hắn không tiếc tại nàng nói thân trước mặt đùa nghịch tâm cơ, hắn đã không nhớ ra được chính mình khi nào trở nên như vậy tốt dùng quỷ đạo, vì đạt tới mục đích nào đó, không tiếc sẽ đối với bất luận kẻ nào dùng các loại mang theo tâm cơ thủ đoạn. Bây giờ, không thể tìm được Cơ Ngưng Xương bản tôn, như vậy nơi này tin tức nhất định là không dối gạt được, mà hắn thống lĩnh khổng lồ tu sĩ quân đội sự tình, cũng nhất định sẽ bị chính Dương Tông biết được, hoặc là có thể nói. Hắn hôm nay cử động lần này đã cắt cỏ kinh rắn, bọn hắn vụng trộm hành động ưu thế, ngay tại từng bước một yếu bớt. Bất quá, những này đối với hắn đã không quan trọng, bây giờ Nam Sở ba tông, bọn hắn đã nắm trong tay hai tông, Nam Sở các đại thế gia, bọn hắn cũng đã liên hợp sáu thành trở lên, tổng hợp chiến lực, đã viễn siêu Chính Dương Tông, như hắn nguyện ý, hôm nay liền có thể đánh xuống Chính Dương Tông, nhưng, hắn cho là cố gắng nhất thời cơ còn chưa tới. Vì mức độ lớn nhất bảo tồn sinh lực, bọn hắn còn cần một chút thời gian hội tụ lực lượng cường đại hơn, thực lực tuyệt đối áp chế, mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt thương vong, quét dọn chiến trường, thu suy nghĩ, Diệp Thần lúc này hạ lệnh, liền chờ ngươi câu nói này, Long Nhất cùng Long Ngũ đã tuần tự nhảy xuống tới, sau lưng Viêm Hoàng cường giả cũng là đen nghịch một mảng lớn, những cái kia tự phế tu vi người, thế nhưng là lưu lại thành đống túi chữ vật. Bên trong thế nhưng là có không ít bảo bối, trừ đó ra, chính là chính khí điện sừng sững Nam Sở lâu năm như thế, cất giữ nhất định phong phú, mà bây giờ chính khí điện tài phú chính là bọn hắn, khoản tài phú này, đủ để bọn hắn trang bị một chi không kém quân đội, trơn tru, đừng chậm chạp. Long Nhất đã dẫn theo một đôi nhân mã sát nhập vào chính khí điện một tòa linh sơn, phía sau còn có hô to gọi nhỏ thanh âm truyền đến, đều cho lão tử lên tinh thần một chút. Một phương khác, Long Ngũ cũng dẫn theo các tiểu đệ của mình sát nhập vào một tòa khác linh sơn tiến hành càn quét, giống như cường đạo đồng dạng, thấy bảo bối liền lấy, không chút nào mang khách khí. Các vị tiền bối, mời vào bên trong. Bên này, Diệp Thần đã đối với cái này Mộ Vân Ngạo, Hoàng Đạo Công, Nam Cung Chính, Âu Dương Hải bọn hắn chắp tay thi lễ, trước đó có nhiều đắc tội, có thể hay không đến dự tiến điện một lần, mà tại hắn nói chuyện ở giữa, đối với Viêm Hoàng cường giả đối bọn hắn mấy người phong cấm cũng theo đó giải khai. Tự nhiên, như là cái kia yêu tộc thanh niên yêu dị cùng thị huyết điện vệ thiên chân nhân bọn hắn, nhưng như cũ tại phong cấm trạng thái, nói cách khác, chỉ có bị giải khai phong cấm những người đó có thể cùng Diệp Thần tiến điện một lần, mà còn tại phong cấm trạng thái những người kia, vậy thì thật là thật có lỗi, ở bên ngoài đợi đi, ngươi cái danh con. Hoàng đạo công miệng đầy hùng hùng hổ hổ, mặt mo đen như than cốc đồng dạng, ngay cả Hạo Thiên Huyền Chấn cũng không dám như vậy đối với hắn, nhưng lại bị Diệp Thần ngạnh sinh sinh phong cấm hơn nửa canh giờ. Cái này mặt mo na, nhưng là, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn hay là đen mặt mo sửa sang lại quần áo, nhấc chân đi vào đại điện. So sánh bọn hắn, Âu Dương Hải, Mộ Vân Ngạo cùng Nam Cung Chính bọn hắn ngược lại là bình tĩnh thong dong, nhao nhao cười một tiếng, phất tay áo phía dưới, một bước bước vào chính khí điện đại điện. Thấy thế, Diệp Thần ho khan một tiếng, cũng sờ lên chóp mũi đi vào trong đại điện. Trong điện, Mộ Vân Ngạo bọn hắn đã nhao nhao an vị, mặc dù chỉ có mấy người, nhưng mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh cường giả, từng cái sau lưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có thế lực cường đại. Những người này đều là Diệp Thần cùng Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn tĩnh tâm chọn lựa ra lôi kéo đối tượng. Đối với bọn hắn, Diệp Thần hay là rất xem trọng. Cái này nếu là liên hợp lại, Viêm Hoàng Hàng Nhạc Thanh Vân chiến lực nhất định bạo tăng. Nói đi, đem bọn ta gọi tiến đến làm gì? Hoàng đạo công đầu tiên lên tiếng, trơn tru mà nói. Nói xong lão tử xong đi Hạo Thiên thế gia đi dạo, tìm Hạo Thiên Huyền Chấn tâm sự nhì, hảo hảo khen khen con trai bảo bối của hắn. Đừng làm rộn, nói chính sự. Diệp Thần ho khan một tiếng. Tiểu hữu, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết thân phận chân thật của ngươi đi. Âu Dương Hải nhìn xem Diệp Thần mỉm cười. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 764, nói thẳng ra. Tiểu hữu, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết thân phận chân thật của ngươi đi. Âu Dương Hải đối với Diệp Thần mỉm cười. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Mộ Vân Ngạo, Nam Cung Chính, liền ngay cả tức hồn hển Hoàng Đạo Công cũng không khỏi đến dựng lên lỗ tai. Có thể khống chế khổng lồ như thế tu sĩ quân đội, Diệp Thần thân phận có thể đơn giản mới là lạ. Viêm Hoàng Thánh Chủ, Hàng Nhạc Trưởng Giáo, Diệp Thần cười cười. Viêm Hoàng Thánh Chủ, Hàng Nhạc Trưởng Giáo, nghe được tám chữ này, ở đây mấy người nhao nhao bị kinh ngạc một chút, ánh mắt đều không ngoại lệ tất cả đều hội tụ ở trên người Diệp Thần. Bọn hắn từng nhiều lần đã đoán Diệp Thần thân phận, nhưng lại không biết Diệp Thần thân phận đã vậy còn quá ngưu xoa. Khó trách ta từ ngươi mang tới mạnh cái này bên trong cảm nhận được mấy cỗ cường đại dị thường lại khí tức quen thuộc. Âu Dương Hải hít sâu một hơi, như tiểu hữu nói như vậy, mấy cỗ khí tức kia, hẳn là trung giang bọn hắn. Khó trách ngươi không có đối với Hàng Nhạc chân nhân động thủ, tình cảm các ngươi là cùng một bọn à. Nam Cung Chính cười lắc đầu. Xem ra Nam Sở gần chút thời gian không giống nghe đồn như vậy, thế nhân đều biết ngươi bắt đi Hàng Nhạc Trưởng Giáo Doãn Chí Bình, lại làm sao tưởng tượng nổi ngươi đã làm Hàng Nhạc Trưởng Giáo, khó trách có thể điều động khổng lồ như thế tu sĩ quân đội. Mộ Vân Ngạo hí hư một tiếng, Viêm Hoàng tăng thêm Hàng Nhạc, tiểu hữu nắm trong tay lực lượng, đủ để đánh vỡ Nam Sở tạo thế chân vạc cục diện. Tiểu tử ngươi ngưu bức a. Hoàng đạo công thổn thức tắc lưỡi nhìn xem Diệp Thần. Không nghĩ tới Hạo Thiên Huyền Chấn còn có sâu như vậy một đứa con trai. Có hay không một loại muốn ôm bắp đùi xúc động. Diệp Thần vén lô tai một cái. Lan, ngoại trừ Viêm Hoàng cùng Hàng Nhạc, tiểu hữu còn nắm trong tay thế lực khác đi. Vẫn như cũ là Âu Dương Hải. Cười nhìn Diệp Thần. Cơ trí già trong mắt còn mang theo rất nhiều thâm ý. Một câu nói của hắn, đem trong điện ánh mắt của mấy người lần nữa hấp dẫn. Như tiền bối suy nghĩ, Diệp Thần lần nữa cười nói. Nam Sở Đông Nhạc Thượng Quan Thế Gia, Tây Thục Tư Đồ Thế Gia, Đông Phương Thế Gia, Tây Môn Thế Gia, Bắc Thần Thế Gia, Nam Cương Hùng Gia, Bắc Sở Thiên Tông Thế Gia, Xuân Thu Thành Tô Gia, gần đây đang cùng Đại Sở Hoàng Tộc, Bàn Long Hải Vực Ngưu Gia, Nam Yển Đại Trạch Hắc Long Đảo, Tây Lăng Ba Thục, Chú Kiếm Thành, Thất Tịch Cung, Bắc Hải Thế Gia, Huyền Thiên Thế Gia tiến hành liên minh công việc. Ta dựa vào, nghe nói như thế. Dù là Hoàng Đạo Công cái này chuẩn thiên đỉnh phong cường giả cũng không khỏi đến phát nổ nói tục. Cái này, nhiều như vậy, không chỉ là hắn, Âu Dương Hải, Nam Cung Chính cùng Mộ Vân Ngạo sắc mặt cũng thay đổi. Khổng lồ như thế liên hợp, khổng lồ như thế chiến lực, thực lực đã đủ để địch nổi Bắc Sở Thị Huyết Điện. Còn có, vãn bối ít ngày nữa sẽ tiến về Đan Thành, kỳ vọng tới liên minh. Đám người chấn kinh thời khắc, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, Đan Thành, nghe được hai chữ này, đám người trong mắt nhao nhao tuôn ra sắc bén tinh quang. Đan Thành ra sao hứa tồn tại, đây chính là đại sở luyện đan sư thánh địa, luyện đan sư lực hiệu triệu khủng bố đến mức nào, bọn hắn so người nào đều khủng bố, mà lại, bọn hắn cũng đều nghe nói, loạn cổ thương nguyên một trận chiến, luôn luôn không tham dự đại sở phân tranh Đan Thành vậy mà tham chiến, mà lại tham chiến hay là thành chủ đan thần. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, đó chính là Đan Thành có thể làm Diệp Thần buông xuống lịch đại tuân theo tổ huấn. Có thể thấy được bọn hắn đối với Diệp Thần coi trọng, nếu là Đan Thành đồng ý liên minh, vậy cái này chiến lực, tuyệt đối là chưa từng có cường đại. Nghĩ đến Đan Thành, bọn hắn tùy theo nghĩ tới còn có Diệp Thần thân phận, Đan Thánh Diệp Thần. Cái danh hiệu này sớm đã truyền khắp đại sở, cái này phong hào so Đan Vương còn cao hơn, tiềm lực là kinh khủng cỡ nào. A đúng, Thanh Vân Tông cũng tại chúng ta trong khống chế, đám người sợ hãi thán phục thời khắc. Diệp Thần lại tung ra một câu, nghe nói như thế, trong điện ánh mắt của mấy người trong cùng một lúc đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần, biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, tưởng rằng chính mình nghe lầm, không có lừa dối các người. Diệp Thần nghiêm trang nói, chúng ta tin. Mấy người nhao nhao hung hăng hít một hơi, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi, Nam Sở ba tông ngươi nắm trong tay hai tông, Nam Sở các đại thế gia ngươi nắm trong tay bảy thành trở lên, còn có Bắc Sở nhiều như vậy thế lực. Ngươi bây giờ tay cầm đại quần, đã bao trùm tại Thị Huyết Điện phía trên, muốn hay không sâu như vậy, giờ phút này không cần Diệp Thần nói, bọn hắn cũng minh bạch Diệp Thần dụng ý, Diệp Thần đem hắn khống chế lực lượng nói thẳng ra, ngụ ý rất rõ ràng, đó chính là hiện ra ưu thế, kỳ vọng cùng bọn hắn đạt thành liên minh. Các vị tiền bối, các ngươi có thể suy tính một chút, hết thảy bằng tự nguyện, vãn bối không bắt buộc. Diệp Thần hoàn toàn chính xác không nói mục đích của mình. Đang ngồi đều là người thông minh, không cần hắn nói, cũng tự nhiên sẽ minh bạch, nhưng, có mấy lời vãn bối không thể không nói. Diệp Thần tiếp tục nói, tin tưởng các vị tiền bối cũng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút tin tức. Sát thủ thần triều, quỷ tộc, phệ hồn tộc, yêu tộc, vu chú tộc, những này thế lực cổ lão liên tiếp xuất thế, những này cửu hoàng thời đại đại địch, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, tương lai không lâu. Tất nhiên sẽ tại đại sở nhấc lên gió tanh mưa máu, phương nào thế lực đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Ta hy vọng chúng ta liên hợp lại, mới có thể tốt hơn ứng đối tiếp xuống rất nhiều biến cố. Diệp Thần một phen, để đám người lông mày nhao nhao nhíu lại, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn các nhà đều có các nhà mạng lưới tình báo. Diệp Thần nói tới sự tình, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một chút. Nhiều như vậy cổ lão lại mạnh mẽ thế lực, ép tới bọn hắn thở không nổi hơi thở. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí trở nên có chút bị đè nén và bình tĩnh, đồng ý, trầm tĩnh đằng sau, Mộ Vân Ngạo cái thứ nhất mở miệng, phá vỡ trong điện bình tĩnh, trùng hợp thời buổi rối loạn, sớm liên hợp, mới là thượng sách. Âu Dương Hải nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, ta Âu Dương gia cũng đồng ý liên minh, Đông Phương Tây Môn Nam Cung Bắc Thần, đại sở tứ đại thế gia đều cùng các ngươi liên minh, còn kém chúng ta Nam Cung thế gia. Nam Cung Chính vuốt râu cười cười, ta Nam Cung thế gia đồng ý liên minh, chúng ta cũng đồng ý, mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, đều là lão gia này. Tự nhiên nhìn thấu triệt, Diệp Thần có hoàng giả chi tư, cũng có tam quân thống soái phong phạm, bọn hắn thấy được đại sở lần nữa thống nhất hy vọng, bọn hắn vô điều kiện tin tưởng trước mặt người thanh niên này có thể còn thiên hạ một cái thái bình. Ta Nhàn Vân Giã Hạc một cái, phía sau không có thế lực lớn, bất quá làm một trưởng lão có lẽ còn là có thể. Thấy mọi người nhao nhao đồng ý, Hoàng Đạo Công cũng móc lấy lỗ tai ho khan một tiếng, so trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều à. Diệp Thần chậm rãi thở dài một hơi, chiều hướng phát triển, đám người nhao nhao cười một tiếng, nhìn xem Diệp Thần, lời của bọn hắn còn tràn đầy thơm ý, chúng ta không làm được hoàng giả, làm một cái phụ tá hoàng giả người, cũng là không tệ, các tiền bối thật sự là cất nhắc ta. Diệp Thần có chút thụ sủng nhược kinh, là lòng người chỗ hướng, chúng vọng sở quy. Đám người lần nữa cười một tiếng, lần này trở về, chúng ta liền chuẩn bị liên minh công việc. Như vậy, Cổ Tam Thông tiền bối cùng Vô Nhai tiền bối liền sẽ tiến về chư vị tiền bối gia tộc trợ giúp các ngươi đánh thông hư không đại trận. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai cũng tại, nghe được hai cái danh tự này, mấy lão già nhao nhao sững sờ, dường như biết hai người này lai lịch. Hơn nữa nhìn thần sắc của bọn hắn, cùng Cổ Tam Thông bọn hắn còn có chút giao tình. Viêm Hoàng thống nhất trước đó, cũng đã làm Viêm Hoàng khách khanh trưởng lão. Diệp Thần cười cười, thật sự là không nghĩ tới à. Đám người nhao nhao hí hư một tiếng, hai người bọn họ tại pháp trận kết giới tạo nghệ khá cao. Nếu có bọn hắn hỗ trợ, chúng ta phòng ngự kết giới cùng công kích pháp trận tựa như hổ thêm cánh. Chính sự nói xong, vãn bối muốn bát quái một chút. Diệp Thần vén lô tai một cái, các ngươi đã biết Linh Chân làm người, là thôi còn không xa hơn trăm vạn dặm chạy tới Nam Sở cho hắn chúc thọ. Nói, hắn vẫn không quên nhìn sang Hoàng Đạo Công, đặc biệt ngươi là lão đầu nhi, ngươi chạy tới cho Linh Chân mừng thọ, thành tâm cho Hạo Thiên thế gia ngột ngạt có phải hay không, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Hoàng Đạo Công một mặt xem thường, lão tử cũng không có thời gian dỗi chạy tới cho hắn chúc thọ, hắn là cái thá gì à, là chúng ta trùng hợp tại Nam Sở, náo nhiệt như vậy sự tình sao có thể thiếu đi ta. Ta cũng không phải lừa dối ngươi, ta đến thọ lễ đều không có cầm, trực tiếp nghênh ngang đi tới, lúc đầu muốn thừa dịp loạn tại chính khí điện làm điểm bảo bối đâu, kết quả bị ngươi như thế nguyên một, kế hoạch ngâm nước nóng, ta tin. Diệp Thần một mặt lời nói thấm thía sờ lên cái cằm, thầm nghĩ tên này nếu là cùng Gia Cát lão đầu nhi ghé vào cùng một chỗ, hẳn là sẽ cùng chung chí hướng, cái này hai tiện nhân nói không chừng còn là gặp nhau hận muộn cái chủng loại kia. Chúng ta đến đây chúc thọ, tiểu hữu không cần thiết chú ý. Bên này, Âu Dương Hải bọn hắn nhao nhao cười nói, Linh Chân làm người chúng ta tự nhiên biết, nhưng chúng ta không phải vì hắn mà đến. Chúng ta mấy nhà thế lực tiền bối cùng chính khí điện tiền bối có rất nhiều nguồn gốc, trên mặt bàn sự tình, đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi. Nếu là nói như vậy, trong lòng ta còn tốt thụ điểm. Diệp Thần không cần mặt mũi nhếch miệng cười một tiếng, chương 765, còn không có ý tứ, nói. Đám người nhao nhao đứng dậy, liên minh thế nhưng là đại sự, bọn hắn cần ngay đầu tiên chạy về gia tộc. Đáng ra nói chuyện chính là, trước khi đi bọn hắn nhìn xem Diệp Thần nhãn thần đều là sợ hãi thán phục cùng vui mừng. Đối với bọn hắn liên minh, bọn hắn tự nhận là một đầu quang minh đại đạo, chỉ vì Diệp Thần kinh diễm, triệt để đổi mới bọn hắn ranh giới cuối cùng. Bọn hắn sau khi đi, Hàng Nhạc chân nhân, Trung Giang cùng Thiên Tông lão tổ bọn hắn nhao nhao đi đến, xem bộ dáng là thỏa đàm. Gặp Diệp Thần thần sắc mang theo vui sướng, đám người nhao nhao cười nói, mã đáo thành công. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, cái kia Phệ Thiên chân nhân bọn hắn đâu, xử lý như thế nào? Thượng quan Huyền Tông nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, tự nhiên là giữ lại có tác dụng lớn. Diệp Thần cười hắc hắc, trong mắt còn lóe lên một tia giảo hoạt chi quang. Cái biểu tình này, đám người xem xét liền minh bạch, khẳng định là không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Ầy, thứ ngươi muốn. Bên này, Sở Linh Nhi đã đem một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thần. Vật gì? Diệp Thần tiếp nhận túi chữ vật, giật ra xem xét, con mắt lập tức trở nên sáng như tuyết. Tạo hóa linh lung, thất thải băng tuyết liên, cửu thiên huyết linh sâm. Nhìn một chút, dù là Diệp Thần định lực, khí tức cũng không khỏi đến trở nên có chút dồn dập, bởi vì linh dược này đều là luyện chế thiên tịch đan cần có vật liệu, từng cái đều vô cùng chân quý. Từng cái cơ hồ đều là đại sở đã tuyệt tích. Về phần kích động như vậy sao? Gặp Diệp Thần kích động như vậy, Sở Linh Nhi có chút ngạc nhiên. Bảo bối, cái này đều là bảo bối. Diệp Thần cười hắc hắc, nói hắn liền vui vẻ mà chạy ra ngoài. Bên ngoài, quang hoa vạn đạo, Long Nhất cùng Long Ngũ dẫn đầu nhân mã đã đem chính khí điện lật cả đáy lên trời. Tăng thêm những cái kia tự phế tu vi người lưu lại bảo vật, khiến cho túi chữ vật đã trồng chất thành núi. Thánh chủ. Gặp Diệp Thần đi tới, trông coi bảo vật Viêm Hoàng cường giả nhao nhao hành lễ, dựa theo phía trên tìm cho ta. Diệp Thần vung ra trên trăm cái ngọc giản đưa cho Viêm Hoàng các cường giả, mỗi người một phần nhì, bên trong ghi lại đều là luyện chế thiên tịch đan cần có vật liệu. Viêm Hoàng các cường giả đương nhiên sẽ không chống lại mệnh lệnh, nhao nhao thúc đẩy, từng cái túi chữ vật từng cái tìm kiếm. Về phần Diệp Thần, hắn cũng là không có nhàn rỗi, không ngừng đem túi chữ vật bắt tới. Sau đó dùng tiên luân nhãn liếc nhìn, một khi phát hiện có luyện chế thiên tịch đan cần có vật liệu, hắn sẽ không chút do dự lấy đi. Thật đúng là đừng nói, một trận này tìm kiếm xuống tới, vẫn thật là tìm tới như vậy mấy loại, nhưng cũng giới hạn là mấy loại, bởi vì luyện chế thiên tịch đan vật liệu thật sự là quá mức khó tìm. Có thể tìm tới mấy loại liền đã không tệ, thẳng đến màn đêm buông xuống, Diệp Thần lúc này mới về tới chính khí điện đại điện, tâm tình cũng không tệ lắm. Tại đống kia bảo vật bên trong, hắn tìm được không chỉ có riêng là tài liệu luyện đan, hắn tiện tay thuận mấy món bất phàm linh khí. Thê tử, lão công tặng cho ngươi. Diệp Thần đem một viên nhẫn ngọc kín đáo đưa cho Sở Linh Nhi. Ai là ngươi thê tử? Sở Linh Nhi hung hăng chừng Diệp Thần một chút, gương mặt còn có chút ửng đỏ. Bất quá nàng hay là nhận lấy viên kia nhẫn ngọc, lấy nàng tầm mắt, cũng tự nhiên nhìn ra được bất phàm của nó. Còn không có ý tứ, Diệp Thần nhếch miệng, chuyện nơi đây, chính Dương Tông có lẽ đã biết được, tiếp xuống có tính toán gì. Thiên Tông lão tổ bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, khó giải quyết ngược lại là có chút khó giải quyết, nhưng vấn đề không lớn. Diệp Thần sẽ không tiếp tục cùng Sở Linh Nhi trêu chọc, trầm ngâm sờ lên cái cằm. Chính Dương Tông chỉ biết ta khống chế một chi tu sĩ đại quân, nhưng mặt khác lại là biết rất ít. Ưu thế của chúng ta mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là tồn tại, đợi cùng đại sở hoàng tộc, Hắc Long Đào, Tây Lang Ba Thục, Nam Cung Gia, Mộ Vân Gia cùng Âu Dương Gia bọn hắn chân chính đạt thành liên minh đằng sau. Ta sẽ đi Đan Thành một chuyến, một khi cùng Đan Thành đạt thành liên minh, chúng ta liền cùng Chính Dương Tông khai chiến. Chính khí điện nơi này phái một số người trấn thủ đi. Trung Giang nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, đó là tự nhiên. Diệp Thần cười cười, bên ta mới nhìn một chút, chính khí điện bên trong công kích pháp trận cùng phòng ngự kết giới hay là không kém. Nếu không có chúng ta đột nhiên giết tới, không phải vậy muốn công phá nơi này kết giới, cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Phái người trong này ra trì hộ sơn kết giới cùng công kích pháp trận. Mặt khác, trong thời gian ngắn nhất đả thông nơi này cùng Thiên Thu Cổ Thành, Hàng Nhạc Chín Đại Phân Điện, Hàng Nhạc Bản Bộ, Nam Sở các đại thế gia hư không đại trận. Xem ra Cổ Tam Thông tiền bối cùng Vô Nhai tiền bối lại có bận rộn. Tư Đồ Long Sơn không thể nín được cười cười, bận bịu điểm liền bận bịu điểm đi. Bây giờ tình thế tốt đẹp, Vân Thanh bị diệt, Thanh Vân Tông uy hiếp cũng coi như rõ ràng, ổn định cục diện phía dưới, không bao lâu liền sẽ bị chúng ta triệt để khống chế. Tiếp xuống chính là Chính Dương Tông, nếu biết ta nắm trong tay một chi khổng lồ quân đội, như vậy tối nay liền đưa bọn hắn một món lễ lớn. Một món lễ lớn, đám người lông mày nhao nhao một đầu, là cái gì, cho rơi đài mạng lưới tình báo của bọn hắn a? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, Trung Tiêu thế nhưng là nói với ta, Nhân Hoàng cùng Hàng Nhạc Tông mạng lưới tình báo đã nắm trong tay Chính Dương Tông từng cái mạng lưới tình báo cứ điểm, vậy còn không hướng chết làm. Là hẳn là cho bọn hắn cho rơi đài. Đám người nhao nhao cười một tiếng, riêng phần mình chuẩn bị đi. Diệp Thần ném ra mấy chục cái ngọc giản, truyền cho Thiên Tông lão tổ bọn hắn, dựa theo phía trên địa điểm, lén lút chui vào. Vẫn là câu nói kia, đây là hành động lớn. Mỗi một cái mạng lưới tình báo cứ điểm phái đi cường giả đội hình đều muốn tuyệt đối áp chế Chính Dương Tông cường giả, trong cùng một lúc động thủ. Nếu là thuận lợi, không đầy 3 phút liền có thể kết thúc chiến đấu. Đánh dụng mạng lưới tình báo của bọn hắn, Chính Dương Tông tựa như mù lòa đồng dạng, sự tình lại so với mong muốn bên trong thuận lợi hơn. Minh bạch, đám người nhao nhao cười một tiếng, riêng phần mình đứng dậy đi ra ngoài, vì để phòng vạn nhất, bọn hắn cũng là quyết định muốn tham gia tối nay tập kích bất ngờ. Đám người sau khi đi, Diệp Thần lật tay đem một viên hư ảo đồng tử lấy ra ngoài, lơ lửng nơi tay trong lòng bàn tay. Này hư ảo đồng tử, không cần phải nói chính là Vân Thanh Thiên Nhãn bản nguyên, lờ mờ có thể thấy được cái kia con ngươi phía trên còn có một đạo hỏa diễm ấn ký, giống như còn đang thiêu đốt, lóe huyền diệu chi quang, huyền đạo thiên nhãn. Nhìn thấy cái kia hư ảo đồng tử, Sở Linh Nhi trong đôi mắt đẹp lập tức lóe lên một đạo tinh quang. A, ngươi biết cái này đồng tử? Diệp Thần kinh dị một tiếng, gặp qua. Sở Linh Nhi khẽ gật đầu một cái, nói, nàng còn nhìn về hướng Diệp Thần. Đây chính là Thanh Vân Tông Vân Thanh Thiên Nhãn đi, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nâng hư ảo đồng tử đưa về phía Sở Linh Nhi, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, dung hợp nó đi, đây chính là Thiên Nhãn, rất nhiều chỗ tốt. Nghe nói như thế, Sở Linh Nhi trong lòng không khỏi trào lên một dòng nước ấm, nhưng nàng lại là đưa tay đẩy trở về, huyền đạo Thiên Nhãn cũng không phải cái gì người đều có thể dung hợp, nó là tiên thiên thuộc hỏa Thiên Nhãn. Mà tựa như ta cùng tỷ tỷ, tu vi vốn nguyên tiên thiên thuộc thủy, bản nguyên tương khắc, dung hợp không được. Còn có thuyết pháp như vậy, đó là tự nhiên. Sở Linh Nhi khẽ nói cười một tiếng, cho nên nói, dạng này thiên nhãn, tu vi vốn nguyên thuộc hỏa người dung hợp, mới có thể phát huy uy lực của nó. Tựa như người, dung hợp đằng sau, nhất định có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. cái kia thử một chút. Diệp Thần lúc này đem Huyền Đạo Thiên Nhãn đồng tử chi bản nguyên theo vào mắt phải của chính mình. Huyền Đạo Thiên Nhãn bản nguyên tại chỗ dung nhập vào hắn trong mắt phải. Một giây sau ở giữa, Diệp Thần có chút nhắm hai mắt lại, lờ mờ có thể thấy được. Trán của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhảy ra từng cây gân xanh. Thân sắc có chút thống khổ, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt xuống tới. Mắt phải khóe mắt còn có một tia máu tươi tràn đầy đi ra. Thấy thế, Sở Linh Nhi trong đôi mắt đẹp lập tức nổi lên vẻ lo lắng. Nàng cũng là lần thứ nhất gặp người dung hợp thiên nhãn bản nguyên, nhưng chưa từng nghĩ đến còn thống khổ như vậy. Mười mấy giây đằng sau, Diệp Thần đóng chặt mắt phải mới bỗng nhiên mở ra. Chợt, lấy hắn mắt phải làm trung tâm, không gian bóp méo một chút, một đạo phảng phất giống như thực chất giống như thần mang nổ bắn ra ngoài. Không có sao chứ? Sở Linh Nhi cuống quýt hỏi. Vẫn được. Diệp Thần theo bản năng sờ lấy mắt phải của chính mình, mà giờ khắc này mắt phải của hắn cũng biến thành rất là bất phàm, lóe huyền dị chi quang. Còn người bên trên cái kia đạo hỏa diễm ấn ký còn giống như đang thiêu đốt hừng hực đồng dạng, có cảm giác hay không đến năng lực của nó? Sở Linh Nhi tò mò nhìn Diệp Thần. Năng lực thôi. Diệp Thần sờ lên cái cằm, không khỏi trên dưới đánh giá đến Sở Linh Nhi. Tại vú ngọc của nàng cùng hạ thân dừng lại thêm mấy giây, ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, nhìn một chút, hạ thân còn đỡ lấy một cái tấm dòng dã lều nhỏ. Ngươi nhìn cái gì đấy? Bị Diệp Thần cái này không bình thường trên con mắt bên dưới liếc tới liếc lui, Sở Linh Nhi cảm giác toàn thân đều mất tự nhiên. Con mắt này giống như có thể thấu thị, ngươi lưu manh. Sở Linh Nhi gương mặt lập tức đỏ lên, một bàn tay hô tới, Diệp Thần gương mặt kia tại chỗ liền bị đổi sai lệch, thật tốt chia 37 kiểu tóc, sửng sốt bị đổi thành 38 điểm.